Tu chân tứ vạn niên chương 344, một pháo nhắm thẳng cường giả yêu tộc. Lý Diệu không định để Thái Ất Lôi từ pháo tới gần truyền tống trận của yêu tộc, kế hoạch của hắn là phát động công kích ở khoảng cách 1000 mét, một pháo tất sát. Kế hoạch này phải đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất đó là Thái Ất Lôi từ pháo cách khá xa truyền tống trận của yêu tộc, ở giữa là cả một khu phế tích và vài tòa cao ốc. Thái Ất Lôi từ pháo lại là một loại pháp bảo vô cùng mẫn cảm, điện từ lôi cầu mà nó bắn ra cho dù đụng phải một con muỗi thì cũng có thể bị kích phát. Coi như nó có thể công kích được mục tiêu, nhưng trải qua khoảng cách 1000 mét, uy lực của nó chắc chắn sẽ bị suy yếu rất lớn, trong nháy mắt không thể phá hủy truyền tống trận của yêu tộc được. Hiện tại, yêu tộc bảo vệ bên cạnh truyền tống trận chỉ xem nơi này là thành lũy phổ thông, không hề biết có một khẩu Thái Ất Lôi từ pháo mai phục tại đây. Một khi việc này bị phát hiện, khẳng định yêu tộc sẽ chen chúc mà tới, chưa chắc bọn họ sẽ có cơ hội bắn ra phát thứ hai. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tính toán. Thái Ất Lôi từ pháo còn chưa nổ súng, tổng cộng mang theo 30 hộp tinh nguyên áp suất siêu cao, có thể bắn ra 90 lần. Bốn phía thành lũy có phòng ngự phù trận cùng phi kiếm, tuy rằng linh năng của phù trận cùng phi kiếm đều tiêu hao hầu như không còn, nhưng vẫn để lại lượng lớn linh kiện pháp bảo. Bạch. Lúc này tay phải của Huyền Cốt Chiến Khải đột nhiên bắn ra mấy chục gai nhọn sắc bén. Phải quan sát kỹ mới có thể phát hiện ra đây là mấy chục dụng cụ sửa chữa tinh xảo đến cực điểm. Trong nửa phút, từ pháp trận phòng ngự cùng phi kiếm trên trận địa, Lý Diệu tháo xuống lượng lớn linh kiện pháp bảo. Hắn còn cho tất cả mọi người tập hợp linh năng thỉ bạo thương lại, trong nháy mắt tháo dỡ ra thành một núi linh kiện nhỏ. Trong càn không giới cũng có một chút linh kiện dùng để cải tiến pháp bảo mà hắn thường xuyên sử dụng, các linh kiện đặc biệt dùng để chế tạo pháp bảo loại bột phá. Toàn bộ đều được hắn lấy ra, tiện thể lại góp luôn cả 5 viên thiên lôi địa hỏa, đây là pháp bảo mà Lý Diệu chuyên dùng để giết người phóng hỏa. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của các binh sĩ như muốn lòi ra, bọn họ không hiểu hắn tập hợp nhiều thứ vụn vặt như vậy để làm gì. Đặc biệt là thiên lôi địa hỏa, thứ này có quan hệ gì với việc duy tu Thái Ất Lôi từ pháo? Lý Diệu nhắm mắt trầm tư, từng cái kết cấu đồ màu vàng nhạt trong suốt nhanh chóng hình thành ở sâu trong não vực của hắn. Trong đó không chỉ đơn thuần là kết cấu đồ của Thái Ất Lôi từ pháo phiên bản cường hóa mà còn bao gồm kết cấu một cạm bẫy bột phá tinh xảo. Nửa phút sau, hai mắt Lý Diệu đột nhiên mở ra, đáy mắt hắn dường như phát ra hai tiếng nổ tung nhỏ, trong nháy mắt hai tay hóa thành một đạo khói xám. Dưới sự gia trì của Huyền Cốt Chiến Khải, tốc độ của tay của Lý Diệu tăng lên tới tột đỉnh. Linh khí trong 8864 lỗ thông khí sau lưng Tinh Khải lại bắn ra một lần nữa, nhưng chúng không hóa thành cánh, mà lại ngưng tụ thành 64 cái xúc tu, phụ trợ hai tay hắn, tiến hành duy tu, cải tiến pháp bảo. Những linh kiện pháp bảo mảnh như sợi tóc được linh khí như lông chim nhẹ nhàng nâng lên, bằng tốc độ nhanh như chớp lắp ráp lại cùng nhau. Tình cảnh dùng linh khí tiến hành duy tu này trước kia đã từng được luyện khí đại sư Đinh Dẫn biểu diễn khiến cho Lý Diệu lúc đó phải cảm thán. Giờ khắc này, Lý Diệu rốt cục cũng đạt đến cảnh giới như vậy. Tuy rằng còn chưa điêu luyện, chưa lô hỏa thuần thanh bằng Đinh Dẫn, thế nhưng động tác của Lý Diệu lại có thêm một phần hung hãn tàn nhẫn, có loại mùi vị điện quang hỏa thạch. Thái Ất Lôi từ pháo chỉ bị yêu tộc phá hoại hệ thống khóa chặt và nhắm bắn mục tiêu. Nhưng Lý Diệu lại tháo Thái Ất Lôi từ ra thành 8 mảnh, điên cuồng cải tạo, dùng thời gian 10 phút để tạo ra một con cự thú dị dạng có bề ngoài vô cùng xấu xí. Hắn lợi dụng pháp trận phòng ngự cùng lượng lớn linh kiện trên tinh thạch chiến xa miễn cưỡng dựng lên 8 bộ phận ổn định, biến Thái Ất Lôi từ pháo trở lại hình thức cố định, sau đó tiến hành cường hóa thân pháo. Sau đó hắn lại cải tạo hộp tinh nguyên bị phong kín thành hình thức có thể mở ra. Cuối cùng hắn lại nối 10 hộp tinh nguyên áp suất siêu cao lại cùng nhau, dùng phù trận luyện chế thành một thể thống nhất. Loại hộp tinh nguyên sấm sét này là đặc biệt luyện chế cho Thái Ất Lôi từ pháo, so với hộp tinh nguyên mà tinh từ pháo hay thỉ bạo thương bình thường sử dụng thì phải lớn hơn gấp mấy lần. Một hộp tinh nguyên có thể duy trì Thái Ất Lôi từ pháo bắn ra 3 lần. Nhưng hiện tại, Lý Diệu nối 10 hộp tinh nguyên lại với nhau, khiến tất cả mọi người không hiểu hắn muốn làm gì. Không cần lo lắng. Lý Diệu còn chưa hoàn thành công việc, hắn thậm chí bỏ dở một đống công việc ở đó rồi đào vài cái hố sâu, chẳng biết ở dưới đáy hố có thứ gì dao động, chỉ nghe thấy. Ta đã tính toán qua, Thái Ất Lôi từ pháo được cường hóa cùng cố định, chắc chắn có thể chịu đựng được linh năng bên trong 10 hộp tinh nguyên trong nháy mắt bắn ra. Dĩ nhiên nếu làm như vậy thì thái ớt lôi từ pháo chỉ có thể kích phát một lần, sau đó sẽ nổ tung, nhưng bởi vì có lượng lớn linh năng tiêu tán ra ngoài nên uy lực nhiều nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Vì lẽ đó, ta liền điều chỉnh hệ thống thành điều khiển từ xa, các ngươi tốt nhất nên trốn về phía sau các kiến trúc bị bỏ lại kia, đồng thời kích phát tấm chắn linh năng đến mức tối đa. Công kích được bắn ra rất nhanh liền mất đi, chỉ cần lui lại phía tây lộ liền an toàn, ở đó chúng ta đã thành lập trận địa, còn có một cường giả trúc cơ kỳ cao cấp tọa trấn. Những kiến trúc ngăn cản ở phía trước thái ớt lôi từ pháo thì các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ thanh lý. 10 phút sau, Lý Diệu hoàn thành bố trí, vô cùng mệt mỏi huýt sáo một tiếng. Cột sáng màu nhũ bạch truyền tống trận của yêu tộc từ từ biến thành màu hồng, từng sợi tơ máu dần trải rộng ra. Dần dần, từng tơ máu quấn lấy nhau, chậm rãi ngưng tụ lại, biến thành từng cái huyết ảnh. Ban đầu huyết ảnh hơi nhúc nhích, sau đó liền dương nanh múa vuốt, nhào tới bên ngoài cột sáng. Rầm, rầm. Từng yêu tộc xé rách cột sáng, nhảy lên mặt đất, lắc đầu quẩy đuôi, thả ra yêu khí mạnh mẽ. Những yêu tộc này rõ ràng không hề giống với nhóm yêu thú đầu tiên đánh vào thành thị. Hình thể bọn chúng rất giống với nhân loại, hầu như không nhìn ra bao nhiêu đặc thù của yêu thú, vẻ mặt cùng ánh mắt của những yêu tộc này càng tràn ngập sự tàn nhẫn mà chỉ sinh vật có trí khôn mới có. Trên người bọn chúng mặc giáp trụ hoa lệ và thực vật yêu hóa bệnh lại thành trang phục chiến đấu, so với chiến giáp của nhân loại thì những giáp trụ này có đường nét càng thêm bén nhọn, phủ đầy những gai nhọn sắc bén, tràn ngập một mùi vị âm lãnh khiến người nhìn vào có cảm giác không rét mà run, nhưng đây cũng là kết quả của nền văn minh. Gần như toàn bộ những yêu tộc này đều mở ra tấm chắn yêu năng, không ít yêu tộc cầm vũ khí tương tự như linh năng thỉ bạo thương, có vài tên lại đeo trên người đồ vật tương tự như pháp bảo thông tin của nhân loại. Lý Diệu nhìn ra, đây chính là quân đội chính quy của yêu tộc, không hề giống với yêu thú tản mạn trong thú triều. Những yêu thú mạnh mẽ trong quân đội quân chính quy của yêu tộc này lại không nóng lòng tản ra, vẻ mặt bọn chúng đang rất cảnh giác đánh giá bốn phía. Rất nhiều yêu tộc lẩm bẩm nói chuyện, đồng thời thả ra các loại pháp bảo trinh trắc. May là thần thông ẩn nấp của Kiêu Long Hào vô cùng cao minh nên mới không bị đối phương phát hiện. Lý Diệu chợt giật mình, hắn biết sắp có đại nhân vật của yêu tộc muốn từ truyền tống trận này đi ra. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trong cột sáng lại hiện ra từng sợi tơ máu, nhanh chóng xoắn vào nhau, bệnh thành một huyết ảnh. Chỉ là lần này, tốc độ huyết ảnh ngưng tụ lại chậm hơn rất nhiều so với vừa nãy. Hàng trăm hàng ngàn sợi tơ máu ngưng tụ cùng nhau, màu sắc của đạo huyết ảnh kia càng ngày càng đậm, ở sâu trong huyết ảnh tỏa ra từng sợi ánh bạc, hiện ra sức mạnh của dòng máu. Tốc độ truyền tống chậm như thế, đây nhất định là cao thủ yêu tộc chân chính. Da đầu Lý Diệu chợt tê dại, tim hắn như đập loạn nhịp. Quy mô của truyền tống trận cùng với thực lực mạnh yếu là những thứ quyết định tốc độ truyền tống. Nói đơn giản, truyền tống trận quy mô càng lớn, tiêu hao năng lượng càng nhiều, thực lực người truyền tống càng yếu, vậy thì lại tốc độ truyền tống càng nhanh. Cũng giống như, một lỗ thủng có đường kính 1 mét, trong nháy mắt liền có thể để cho hàng trăm hàng ngàn con chuột chui qua. Nhưng nếu như là một con lợn rừng nặng mấy trăm cân đi qua thì chỉ sợ phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể chen qua nổi. Nếu để voi thậm chí là khủng long đến thì phải chen đến chết mới có thể đi qua. Đây chính là nguyên nhân mà những siêu cấp cao thủ của huyết yêu giới, những vị yêu hoàng kia rất ít khi xâm nhập vào thiên nguyên giới. Bởi vì thông đạo giữa hai giới thường không đủ lớn, bọn họ muốn chen qua thì sợ rằng phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Lý Diệu nhìn truyền tống trận trước mắt này, cột sáng có đường kính không vượt qua 2 mét, đây là một trong những loại truyền tống trận có quy mô nhỏ nhất của yêu tộc, không thích hợp để truyền tống cao thủ có yêu năng mạnh mẽ. Có điều, những truyền tống trận có quy mô to lớn kia là mục tiêu đầu tiên mà thiên nguyên tu sĩ công kích, các cường giả của tinh diệu liên bang hầu như đều tụ tập ở chu vi xung quanh các truyền tống trận to lớn, triển khai chém giết các cao thủ yêu tộc. Tên cường giả yêu tộc này hẳn là xuất phát từ lý do an toàn mà cân nhắc, thà rằng dùng thời gian dài một chút đi qua truyền tống trận loại nhỏ, chứ không muốn bản thân vừa xuất hiện ở thiên nguyên giới liền đối mặt với vô số cường giả kim đan, thậm chí phải hứng chịu lửa giận của nguyên anh lão quái. Đến đây đi, rác rưởi. Trong nháy mắt, Lý Diệu liền suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, lúc này hắn lại nóng lòng muốn nhìn xem là đại nhân vật gì tới đây, mỗi một tế bào trong cơ thể đều hưng phấn tới cực điểm, hai mắt hiện lên tia máu. Thông qua Kiêu Long Hào vững vàng quan sát truyền tống trận của yêu tộc. Huyết ảnh trong cột sáng càng ngày càng rõ ràng, như muốn nhỏ xuống, rốt cục huyết ảnh kia giống như thai nhi rung động nhẹ nhẹ trong nước ối, tứ chi dần giãn ra. Chính là lúc này, não vực của Lý Diệu đã sớm tính toán hơn trăm lần về góc độ, phương vị cùng quỹ tích công kích, trong tích tắc này, toàn bộ công kích hoàn toàn bộc phát. Bốn bộ hỏa thần pháo lại xuất hiện một lần nữa. Hai khẩu tinh từ pháo kiên cố đặt lên trên bả vai. Hai tay Lý Diệu hợp lại, mười ngón tay xuề ra, như một đóa hoa sen từ từ nở rộ, linh năng quang cầu áp suất cao độ điên cuồng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Ầm, ầm, ầm. Hỏa thần pháo, tinh từ pháo và trùng linh đợt đồng thời được phát động. Toàn bộ trùng sáng cùng xạ tuyến đang xen vào nhau, tạo thành một mũi khoan có uy lực vô cùng to lớn mạnh mẽ đâm vào những nhà cao tầng bị bỏ lại phía trước, linh năng điên cuồng xoay tròn, nổ tung, xuyên qua. Ngay sau đó một con đường thẳng tắp dài đến ngàn mét kéo thẳng từ thái ất lôi từ pháo đến truyền tống trận của yêu tộc. Trong nháy mắt, 10 hộp tinh nguyên áp suất siêu cao đồng thời nổ tung, tỏa ra tia sáng chói mắt bao trùm lên trên thái ất lôi từ pháo, cảnh tượng như một mặt trời màu lam nhỏ gào thét lao đi, bởi vì tốc độ quá nhanh nên thoạt nhìn giống như một tia lưu quang u lam đâm xuyên qua thông đạo mà Lý Diệu vừa tạo nên. Cảnh tượng vô cùng đồ sộ, quang tuyến này giống như là một tinh quỷ đoàn tàu siêu tốc do thủy tinh màu xanh lam luyện chế thành, gào thét lao vào sơn động. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, thái ất lôi từ pháo phát ra một tiếng nổ vang rồi lập tức tan vỡ. Mảnh vỡ sắt thép nóng bỏng giống như thiên nữ tán hoa, bắn tung tóe khắp nơi. May là toàn bộ binh sĩ đã sớm tránh xa nơi này, nếu không thì chỉ dư uy của vụ nổ này cũng đủ khiến bọn họ tổn thất thảm trọng. Điện từ lôi cầu không ngừng bành trướng, dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi của vô số yêu tộc, mạnh mẽ va vào huyết ảnh màu đỏ nhạt trong cột sáng. Giờ khắc này, cường giả yêu tộc kia vừa mới duỗi ra một cánh tay có lông vàng chói lọi từ trong truyền tống trận. Điện từ lôi cầu được ngưng tụ từ linh năng trong 10 tinh nguyên hộp áp suất siêu cao, trong chớp mắt nổ tung giống như một viên siêu tinh bạo phát, máu nhuộm hoàng hôn phát ra như ánh mặt trời giữa ngày hè. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn dư lại màu trắng xóa. Sóng khí màu nhũ bạch bao phủ chu vi trăm mét, nghiền ép, chà đạp. Quy lực của đợt công kích này có thể so với một đòn toàn lực của cường giả kim đan, những yêu binh cấp thấp cùng yêu thú không đủ tư cách ở phụ cận truyền tống trận không kịp rên lên một tiếng đã lập tức hóa thành tro bụi. Dù là những yêu binh mặc yêu ma chiến giáp thuộc quân đội chính quy kia vừa mới từ trong truyền tống trận đi ra cũng đồng loạt hộc máu, không kẻ tim mật đều nứt, thất khiếu chảy máu, ngã xuống mặt đất. Chỉ có số rất ít yêu tộc đứng bên ngoài mới có thể tránh được một kiếp, nhưng cũng bị thương tích khắp người, sợ hãi không thôi. Mà người thảm hại nhất chính là Vương Tử. Vương Tử Điện Hạ. Kích Vương Tử. Những yêu tộc nghe truyện trên TV audio CV may mắn còn sống sót không kịp kiểm tra tình hình thương thế của bản thân, ánh mắt tất cả đều tràn ngập kinh hãi dồn dập tìm đến mục tiêu của đòn công kích vừa rồi. Chỗ vốn là cột sáng đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành ngàn vạn tia lửa thiêu đốt, tản mát ra bốn phía. Thay vào đó là một đám mây hình nấm màu nhũ bạch, quanh thân lượn lờ hồ quang màu u lam cùng tím sẫm. Hống. Bên trong mây khói phát ra một tiếng gào thét tan nát cõi lòng, đám mây hình nấm từ từ co rút lại, hóa thành hình người, sau đó liền ầm ầm vỡ ra. Biết được thủ lĩnh chưa chết, quân chính quy yêu tộc thoáng thở vào nhẹ nhõm. Huyết yêu đại quân có luật pháp vô cùng nghiêm khắc, đẳng cấp phân chia rất rõ ràng. Một khi thủ lĩnh yêu quân chết trận, tất cả bộ hạ đều muốn phải quyết tử, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ trước, bằng không tất cả đều phải chôn cùng thủ lĩnh. Trí tuệ của những yêu quân chính quy này đã được mở ra hoàn toàn, tư duy của chúng không khác gì với nhân loại. Trong đó còn có vài tên ngân huyết yêu tộc có lực tính toán không kém bao nhiêu so với người tu chân, bọn chúng không hề giống với những yêu thú vụng về trong thú triều. Nhưng cũng không thể nói là chúng không sợ hãi đối với tử vong. Phản ứng của bọn chúng nhanh như chớp, từng ánh mắt tàn nhẫn liếc về phương hướng thái ất lôi từ pháo vừa phát ra công kích. Đột nhiên có năm bóng đen, từ trong khói mù nhảy ra, vượt qua khoảng cách ngàn mét chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả những yêu thú này đều tỏa ra khí thế hùng hổ giết về phía Lý Diệu. Huyền cốt. Lúc này đột nhiên một tên yêu thú mọc ra tuyến nước bọt trên cổ, khắp toàn thân trắng mịn, trong miệng phát ra hai từ cực kỳ mơ hồ. Trên mặt năm tên yêu tộc đều hiện lên ra nụ cười khinh bỉ. Dưới vô số lần thú triều bạo phát, thông qua rất nhiều con đường, huyết yêu giới đã nắm giữ được một lượng lớn tin tức của thiên nguyên giới. Trong những tin tức đó tất nhiên là bao gồm cả chuyện huyền cốt chiến khải tạo nên danh tiếng vang vọng trong nửa năm qua. Những yêu tộc này đều biết, huyền cốt chiến khải là một kiện chiến khải có tính năng phổ thông, là tinh khải vô định hình chuyên môn trang bị cho người tu chân cấp thấp, 9 phần 10 người mặc huyền cốt chiến khải đều là người tu chân luyện khí kỳ. Lúc này, Lý Diệu không chút do dự xoay người bỏ chạy. Phản ứng của hắn giống như khẳng định thêm phán đoán của 5 tên yêu tộc kia, chúng lại tiếp hóa thành 5 bóng đen từ các phương hướng vây Lý Diệu vào giữa. 5 tên yêu tộc kia rất nhanh bị Lý Diệu dẫn tới địa phương Thái Ức Lôi Từ Pháo nổ tung. Thái Ức Lôi Từ Pháo đã biến mất không còn thấy bóng dáng, trên mặt đất chỉ còn dư lại hố to, hơi nước toát ra giống như vừa bị thiên thạch đập trúng. Tất cả mọi người luôn có một loại tâm lý cho rằng hai viên đạn pháo sẽ không bắn trúng cùng một điểm, mà địa phương đã từng nổ tung một lần thì sẽ không thể nào nổ tung lần thứ hai. Yêu tộc không nghĩ tới Lý Diệu lại thiết trí cạm bẫy tại chỗ này. Hiện tại, đột nhiên có viên thiên lôi địa hỏa phát nổ khiến cho những yêu thú phía sau rơi vào kinh ngạc trong phút chốc. 5 viên thiên lôi địa hỏa này chưa chắc sẽ tạo thành tổn thương quá mức nghiêm trọng đối với những yêu thú này, mà chỉ cấp cho Lý Diệu thời gian 1 giây thôi. Đúng lúc này, bên tai 5 tên yêu tộc đồng thời vang lên âm thanh cuồng phong gào thét. Mỗi một sợi lông tơ, mỗi một tấm vảy trên thân đám yêu thú này đều dựng đứng lên. Dường như con côn trùng bọn chúng đang đuổi giết trong nháy mắt đã biến thành quái vật vô cùng hung tàn vậy. Linh khí quanh thân Lý Diệu bị áp súc đến cực hạn, từ màu vàng nhạt đã biến thành màu vàng ống tràn ngập bá khí, tốc độ của hắn liên tiếp đột phá cực hạn. Hắn không chỉ dựa vào động lực phù trận mà còn dựa vào sự phụ trợ của Hắc Dực Kiếm. Hắc Dực Kiếm bị cấm chế thần bí phong ấn, không thể dùng để công kích, Lý Diệu đã suy nghĩ rất lâu, rốt cục mới nghĩ đến làm sao để có thể lợi dụng tốc độ điên cuồng của Hắc Dực Kiếm. Hắn đã tiến hành cải tiến huyền cốt chiến khải, gia trì thêm một hợp kim kiếm năng cố định ở sau lưng, bên cạnh đó lại thiết trí thêm phong tào cùng ổn định dực để cắm Hắc Dực Kiếm vào trong kiếm năng. Theo ý niệm của hắn vừa động, Hắc Dực Kiếm sẽ toàn lực gia tốc, tạo ra một lực đẩy vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tốc độ của huyền cốt chiến khải hoàn toàn vượt qua tốc độ của các tinh khải vô định hình, thậm chí còn vượt qua tốc độ cực hạn của tinh khải phổ thông. Vèo. Mãi đến khi lưu quang màu vàng lượn quanh 5 cái bóng đen kia một vòng, hơn 100 đạo tàn ảnh hoàn toàn chồng chất lên nhau, một lần nữa đan lại thành thực thể của huyền cốt chiến khải thì âm thanh không khí bị xé rách, đinh tai nhức óc mới giống như gợn sóng khuếch tán ra 4 phía. Ánh mắt của 5 tên yêu tộc này trở nên đờ đẫn, răng nanh run rẩy, muốn khởi động yêu khí nhưng không làm sao khởi động lên được. Nửa giây sau, chỉ thấy 5 cái đầu phóng lên trời, máu tươi bắn ra khắp nơi. 5 cổ thi thể lần lượt rơi xuống đất, chìm vào trong hố sâu do tầng tầng thiên lôi địa hỏa nổ ra. Lý Diệu còn chưa kịp thở ra nửa hơi, trái tim hắn chợt điên cuồng co giật lại. Một loại áp lực trầm trọng gấp 100 lần so với áp lực tại đáy Lan Tinh Hải, áp lực vững vàng vây quanh thân thể hắn, giống như kìm sắt vô hình đang gắt gao kẹp lấy cổ cùng tứ chi của hắn. Lúc này chỉ có Kiêu Long Hào đang cách đỉnh đầu hắn 100 mét là còn có thể tự do hành động. Thông qua Kiêu Long Hào, Lý Diệu phát hiện ngay trong chớp mắt hắn đánh giết 5 tên yêu tộc, từ trong đám mây màu nhũ bạch do Thái Ức Lôi Từ Pháo tạo thành, có một tia ánh sáng vàng đang gào thét bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Lý Diệu muốn khởi động Hắc Dực Kiếm cùng huyền cốt chiến khải chạy trốn, nhưng đột nhiên cảm thấy trong không khí đầy rẫy những sương máu vô hình, khiến cho việc vận chuyển của pháp bảo và linh khí đều có chút khó khăn. Lý Diệu đã bị đối phương khóa chặt. Ta rốt cuộc vẫn bị cường giả yêu tộc này đuổi tới. Đây là loại sức mạnh quỷ dị gì? Trong lòng Lý Diệu vô cùng sợ hãi, thông qua Kiêu Long Hào, hắn tỉ mỉ quan sát tên cường giả yêu tộc này. Phần lớn cơ thể đối phương đều bị một tầng sương máu nồng nặc bao phủ, thậm chí toàn bộ cánh tay trái của còn bị sương máu thay thế. Phần đầu lộ ra bên ngoài của tên yêu tộc giống như là hỗn hợp giữa nhân loại và sư tử, một vài chỗ lại lộ ra xương trắng, mũi đã hoàn toàn biến mất, biến thành một lỗ thủng đen sì. Từng sợi lông tỏa ánh vàng chói lọi, giống như kim châm dựng thẳng lên, vẻ mặt gã nhăn nhó tới cực điểm, không biết là đang thống khổ hay là phẫn nộ. Thì ra là như vậy. Thân thể của tên này chưa kịp truyền tống toàn bộ tới đây thì đã bị ta ngăn lại. Toàn bộ tay trái không được truyền tống tới, chẳng khác gì là bị ta chém xuống. Lục phủ ngũ tạng toàn thân khẳng định không có truyền tống tới 100%, tương đương với bị thương nặng, thực lực hạ xuống điểm thấp nhất. Ta còn có cơ hội. Phát hiện ra điều này khiến cho tinh thần Lý Diệu chấn động mạnh. Vị cường giả yêu tộc tức giận tới không nhịn nổi, cầm một thanh chiến đao đỏ như máu chỉ vào Lý Diệu, trống giận lên. Chưa từng có người nào dám gây ra thương tích như vậy đối với vương kích ta, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Tên của vị cường giả yêu tộc này khiến cho Lý Diệu vô cùng giật mình. Vương kích, cái tên này ta nghe thấy rất quen tai. Lý Diệu vốn không biết tên của quá nhiều cường giả yêu tộc, hắn hơi suy nghĩ một chút, không bao lâu sau, hai con mắt của hắn liền lóe lên. Lý Diệu đã nghĩ ra. Hơn một năm trước ở Lôi Âm Sơn Mạch, hắn đã từng gặp phải một tiểu đội yêu tộc xâm nhập vào thiên nguyên giới, kết quả là bị hắn lợi dụng yêu đan của sư Long biến dị đánh giết hơn nữa, giúp Lý Diệu phát tài một lần, lần đó hắn còn đạt được bảo bối càn khôn giới chỉ nữa. Nếu không thì một bảo bối quý giá như vậy, hắn làm sao có thể tự mình kiếm được. Thời điểm đó, có một tên yêu tướng trong lúc trọng thương sắp chết dùng giọng điệu vô cùng hung tợn nói, Vương Kích thiếu chủ nhất định sẽ báo thù cho y. Cái tên Vương Kích trước mặt và Vương Kích thiếu chủ vô cùng có khả năng chính là cùng một người. Lý Diệu nở nụ cười. Nếu như lần trước ở trong Lôi Âm Sơn Mạch chưa hoàn thành săn giết, vậy thì ta sẽ kết thúc ở đây. Chỉ có điều không biết cây đao kia là lai lịch gì, quả là một thanh binh khí hung hãn. Huyết đao trong tay Vương Kích dường như do vô số viên thủy tinh tinh khiết màu hồng cô động thành, nhìn vào thanh đao này, Lý Diệu có cảm giác như nhìn vào một vật còn sống, tâm ý mơ hồ nhảy lên, trên huyết đao không ngừng tràn ra khí tức yêu dị tà ác. Thanh huyết đao này tuyệt đối là yêu khí thượng phẩm đỉnh cấp. Lý Diệu liếm môi. Trong luyện thiên tháp của Bách Luyện Tông có vô số bí thuật pháp bảo, trong trạng thái siêu cấp tỉnh táo, Lý Diệu đã tu luyện một thời gian dài ở trong luyện thiên tháp. Hắn tu luyện một thường kéo dài tới mấy năm. Toàn bộ bí điển ở tầng thứ nhất đều bị hắn đọc qua, vì thế ánh mắt của hắn tất nhiên là vô cùng sắc sảo. Vị Vương Kích thiếu chủ này chắc hẳn trước đây đã từng là yêu tướng hậu kỳ, thậm chí còn có khả năng đã tiếp cận yêu vương cấp 1. Chỉ có điều khi thân thể gã truyền tống tới đây thì đã bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, chênh lệch giữa hai bên đã không phải là không cách nào nghịch chuyển. Chỉ dựa vào chui huyết đao quỷ dị này mà đối phương mới có thể áp chế toàn bộ phương vị của Lý Diệu, khiến hắn bị khóa chặt, ngay cả trốn cũng không thể trốn được. Ta muốn chui huyết đao này. Trong lòng Lý Diệu có một âm thanh điên cuồng gào thét. Từ khi bước vào tu chân giới tới nay, Lý Diệu vẫn luôn dùng đao, nửa năm trước hắn triệt để thông hiểu đạo lý trong đao ý của cường giả Kim Đan Long Văn Huy truyền thụ. Cộng thêm việc hắn chọn mấy môn đao pháp trong Đại Hoang Chiến Viện để tự mình cảm ngộ khiến cho liệt phong lôi sát đao càng thêm lô hỏa thuần thanh. Khiếm khuyết duy nhất chỉ là Lý Diệu thiếu một thanh hảo đao. Tuy rằng hắn đã dùng các loại thiên tài địa bảo hòa vào trong trảm phong chiến đao, nhưng vẫn cứ có cảm giác được hơi kém cỏi. Chỉ chênh lệch một hơi cuối cùng đó khiến cho trảm phong chiến đao trước sau vẫn chỉ dừng lại ở hàng ngũ pháp bảo tầm thường, không xưng được là thượng phẩm pháp khí. Nếu như có thể chui lấy huyết đao này hòa làm một thể cùng trảm phong chiến đao, luyện chế ra một thanh liệt huyết trảm phong đao thì nhất định có thể khiến cảm ngộ về đao pháp của hắn phát huy đến chí cao chí cường. Đến đây đi. Đại não của Lý Diệu thiêu đốt tới cực điểm, liều lĩnh, phát động tiến công trước, thân thể hắn từ dưới bắn lên, như núi lửa bạo phát, phóng thẳng tới Vương Kích. Dung Dế luyện khí kỳ không biết tự lượng sức mình. Vương Kích thiếu chủ kia cười cực kỳ dữ tợn. Mũi của sư tộc vốn đã lớn, nhưng bởi vì mất đi chiếc mũi lớn nên khiến cho giữa mặt gã tự dưng xuất hiện một cái lỗ to lớn, càng lộ vẻ vô cùng xấu xí. Huyết đao vung lên, một tia hồng mang chớp động bắn tới. Toàn bộ huyết dịch quanh thân Lý Diệu dường như hóa thành ngàn vạn sâu nhỏ, gặm nuốt mạch máu, khiến hắn không thể động đậy. Thanh huyết đao này không ngờ lại có khả năng khống chế huyết dịch. Trên hai thanh chiến đao biến ảo ra hai ánh đao một đỏ một lam dùng tốc độ vô cùng nhanh va chạm ngay giữa không trung, hai ánh đao va chạm vào nhau thế nhưng lại không tạo nên chút âm thanh nào, vô cùng quỷ dị. Hào quang đỏ sẫm xuyên thấu qua liệt phong lôi sát đao bắn ra phong bạo cùng lôi bạo, tiếp tục giết về phía Lý Diệu, ánh đao như hóa thành một chùm sương máu nhàn nhạt mờ ảo, căn bản không thể nào chống lại, tốc độ của đạo công kích này lại nhanh đến tận cùng. Lý Diệu vừa kích hoạt lá chắn linh năng thì ánh đao kia đã bắn tới. Đùng. Thoạt nhìn đòn công kích này của đối phương giống như một thanh huyết đao hư ảo, nhưng lại tương tự như một bàn tay cực kỳ to lớn, mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp đè hắn xuống mặt đất. Mặt ngoài của huyền cốt chiến khải xuất hiện ngàn vạn lỗ thủng, vẫn đục như bọt biển, đây là do tinh khải đang bị sương máu ăn mòn. Trong thân thể hắn, mỗi một giọt máu dường như đều mọc ra gai nhọn, mỗi một mạch máu dường như đều biến thành những lưỡi dao cạo sắc bén, Lý Diệu đau đến không muốn sống, cảm giác muốn xé rách lồng ngực, bức tất cả huyết dịch đang kích động ra khỏi thân thể. Ầm. Thân thể hắn rơi xuống khiến cho thiên lôi địa hỏa nổ tung tạo thành một cái ao trong hầm, hơn nửa người Lý Diệu chìm vào trong đất, hàm răng cắn chặt muốn nát ra, hắn muốn thổ huyết, ở sâu trong yết hầu như có một đoàn bụi gai đang thiêu đốt, dường như thứ hắn có thể phun ra chỉ là cảm giác đau nhói mà thôi. Công kích vô ảnh vô hình trực tiếp ảnh hưởng tới huyết dịch của ta, không thể nào phòng ngự, huyết đao này thật quỷ dị. Người tu chân giao chiến cùng đại yêu, sinh tử được quyết định chỉ trong nháy mắt. Từng luồng sức mạnh yêu dị đến cực điểm từ trên huyết đao tràn ra, giống như thủy triều áp tới, từng tia huyết vụ giống như rắn độc tìm kiếm các khe hở của tinh khải. Trái tim Lý Diệu co rút lại như hạt táo, lần đầu tiên hắn cảm giác được tử vong gần trong gang tấc, mặt đất dưới thân hắn bị phá vụn trở nên sền sệt giống như đầm lầy, giống như vực sâu muốn hút hắn vào vực cửu u hoàng tuyền. Uy hiếp của cái chết khiến cho đầu óc của trở nên Lý Diệu tỉnh táo tới cực điểm, trong nháy mắt, lực tính toán của hắn tăng vọt đến một cảnh giới mới mà trước nay chưa từng có. Ý niệm Lý Diệu chợt động, bốn bộ hỏa thần pháo vẫn trôi nổi ở bên cạnh liền bay tới giữa hắn và Vương Kích. Ngay sau đó bốn bộ hỏa thần pháo đột nhiên được kích hoạt, 12 luồng hỏa tuyến đang dệt dày đặc áp về phía Vương Kích. Trong đôi đồng tử vàng nhạt của Vương Kích thả vẻ cực kỳ kinh bỉ. Muốn dùng những viên đạn này đến ngăn cản ta sao? Quả thực là buồn cười. Huyết vụ lượn lờ quanh thân Vương Kích đột nhiên bành trướng lên, nuốt chửng 12 luồng hỏa tuyến, nhanh chóng ăn mòn chúng. Phần lớn linh năng bạo đạn đều nổ tung ở khoảng cách 3-4 mét phía trước Vương Kích, toàn bộ lực phá hoại bị huyết vụ hấp thu sạch sẽ. Cho dù có vài viên đạn có thể bắn tới trước mặt Vương Kích nhưng cũng bị hộ thể yêu khí vô cùng mạnh mẽ của hắn đập vỡ tan, phù trận còn chưa kịp vận chuyển liền biến thành tro bụi. Vương Kích mạnh mẽ chống đỡ công kích bão táp của Lý Diệu, hai chân gã đạp xuống, hư không như bị phá vỡ một tảng lớn, mạnh vỡ hư không như mảnh hổ vồ mồi, diều hâu săn thỏ, từ trên trời áp xuống dưới, xen lẫn vào đó là huyết vụ vô cùng hung bạo mạnh mẽ áp tới. Gần như cùng lúc đó, một tầng cạm bẫy cuối cùng Lý Diệu bố trí được phát động. Thái ớt lôi từ pháo tổng cộng mang theo 30 hộp tinh nguyên áp suất siêu cao, vừa nãy khi đánh đổ truyền tống trận của yêu tộc đã dùng mất 10 viên. Lấy tính cách của Lý Diệu thì chắc chắn hắn sẽ không uổng phí hết 20 viên còn lại. Khiến 5 viên thiên lôi địa hỏa kia nổ tung chỉ là để che giấu 20 hộp tinh nguyên áp suất siêu cao này. Không ai có thể nghĩ đến, Lý Diệu sẽ thiết trí một cạm bẫy thứ hai ở ngay phía dưới một cạm bẫy. Đây mới là sát chiêu chân chính của hắn. Khi bố trí nơi này thành cạm bẫy bộc phá liên hoàn thì Lý Diệu vốn không nghĩ tới Vương Kích sẽ xuất hiện. Có điều ở trên chiến trường nguy cơ tứ phía này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có rất nhiều yêu tướng thậm chí yêu vương xuất hiện, vì vậy hắn không thể không cẩn thận. Đối với Lý Diệu, con kền kền lớn lên trong phần mộ pháp bảo này mà nói, bố trí cạm bẫy cứ như là hô hấp hay uống nước, vô cùng tự nhiên. Phương hướng kích phát của 20 hộp tinh nguyên áp suất siêu cao được nối liền cùng nhau này được Lý Diệu tỉ mỉ điều chỉnh, bảo đảm 90% linh năng đều bạo phát thẳng hướng lên bầu trời. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc vừa bắt đầu Lý Diệu đã chủ động tiến công hướng về phía bầu trời. Lý Diệu biết lấy thực lực của bản thân thì nhất định sẽ bị tầng tầng công kích của Vương Kích đánh xuống dưới. Mà đối phương lại vô cùng có khả năng triển khai công kích từ trên cao giáng xuống. Tất cả đều nằm trong sự tính của hắn. Chỉ là huyết đao kia lại cường hãn một cách bất ngờ. 20 tia sáng chói mắt như 20 thanh đao trong chớp nhoáng hung hăng chém vào bầu trời, hồ quang u lam đang xen lại tạo thành một mảnh đao quang trí mạng. Dù phần lớn linh năng đều tiêu tán ở trong không khí nhưng chung quy vẫn có thể hội tụ thành công kích ngang với công kích của cường giả kim đan. Vương Kích làm sao cũng không thể nghĩ tới tại địa phương vừa nổ tung lại giấu giếm một cạm bẫy nham hiểm độc ác như vậy. Gã toàn lực tấn công, hoàn toàn không nghĩ tới né tránh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nên chỉ có thể ngưng tụ huyết vụ lại cố gắng phòng ngự. Xì xì xì xì. Trong nháy mắt, ánh sáng chói lọi tỏa ra, huyết vụ lập tức nổ tung. Vèo. Ngay trong một giây này, Kiêu Long Hào đã thủ thế chờ đợi từ lâu liền vô thanh vô tức lẻn tới phía sau Vương Kích, hiển lộ ra chân thân, phát động đòn tấn công hung hãn trùng kích vào gáy của gã. Vương Kích đến từ huyết yêu giới, sư đồ quốc, có được huyết thống sư yêu. Vì vậy hắn giống nhau với nhân tộc, phía sau não cũng là tử huyệt. Giống như kim đâm vào, vô cùng đau nhức, Kiêu Long Hào từ sau não một đường chui thẳng vào cuộc sống, lần đầu tiên Vương Kích cảm giác được cục diện đã không còn ở trong sự khống chế của bản thân. Vương Kích cắn chặt răng, liều mạng mặc kệ thân thể bị xé rách, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hiểm hiểm tránh thoát công kích đến từ phía sau não. Đối với thân thể máu thịt của người tu chân và yêu tộc mà nói, đôi lúc không phải là không thể đạt đến tốc độ cao hơn, mà là thân thể của họ không thể chịu đựng được tốc độ này. Vương Kích nỗ lực khởi động thân thể, cấp tốc lướt ngang sang bên cạnh, nhất thời quanh thân gã tuôn ra một chùm tinh lực mang theo màu bạc, âm thanh nổ vang truyền ra, không biết bao nhiêu xương cốt, mạch máu cùng thần kinh trên thân thể Vương Kích bị bẻ gãy, nát vụn dưới việc né tránh với tốc độ siêu cao như vậy. Vương Kích rên lên một tiếng, răng nanh của gã bị cắn nát, gã nhịn đau, nâng tay chụp tới, muốn bắt lấy ám khí công kích phía sau lưng. Nhưng lúc này trên Kiêu Long Hào lại thả ra từng tia hồ quang nhỏ bé, giống như kim đâm, tránh thoát khỏi tay Vương Kích, giống như đã biến mất ở trong không khí. Toàn bộ sự chú ý của Vương Kích đều tập trung ở trên thứ ám khí vừa biến mất này. Đối với những đạn pháo đang tới thì Vương Kích lại hồn nhiên không để ý tới. Những đạn pháo tốc độ vừa chậm, uy lực vừa nhỏ bé nên không thể tạo thành tổn thương quá mức to lớn với đại yêu như gã. Nhưng lần này Vương Kích đã sai rồi. Vèo. Từng viên đạn pháo chợt nổ tung, đột nhiên có một tia lưu quang màu bạc có tốc độ nhanh gấp 5 lần so tới đạn pháo phổ thông trong nháy mắt đánh vào ngực gã. Đây là... Con ngươi Vương Kích đột nhiên co rút lại, trên ngực gã đột nhiên xuất hiện một đóa huyết hoa yêu dị, hơn một nửa trái tim của gã gần như bể nát. Đây là một viên đạn đặc thù được luyện chế hoàn toàn từ tinh tủy, tổng cộng chia làm 4 tầng, 3 tầng phía sau có thể nổ tung 3 lần khiến tốc độ của đầu đạn lần lượt tăng lên thẳng đến cực hạn. Tinh tủy chính là tinh thạch kết tinh. Ngàn vạn tinh thạch trải qua thời gian địa chất vận động lâu dài, dưới nhiệt độ cao, áp lực đè nén ngàn tỷ năm mới có khả năng ngưng luyện thành một chút tinh tủy nhỏ bé, linh năng ẩn chứa trong đó là không thể đo đếm được. Lý Diệu dùng tinh tủy luyện chế ra tổng cộng 9 viên đạn đặc thù, tiếp tục dùng luyện khí thuật thượng cổ tinh diệu nhất khắc lên 137 loại phù trận có tính công kích ở trên mỗi một viên. Tiếp theo Lý Diệu dùng máu ở đầu ngón tay, đầu lưỡi cùng tâm huyết hợp nhất hóa thành tinh huyết bản mệnh, ngày đêm nhỏ máu tế luyện, khiến cho chúng như biến thành kiếm hoàng trong tu chân giới cổ đại tâm linh tương thông với hắn, giúp hắn dễ sai khiến chúng. Đây mới thực sự là sát chiêu trí mạng của Lý Diệu. Hắn tất nhiên hiểu rõ những đạn pháo phổ thông kia căn bản không thể làm rụng nổi một cọng tóc gáy của Vương Kích. Sở dĩ Lý Diệu nổ súng lung tung, một mặt làm suy yếu sự cảnh giác của đối phương, mặt khác đương nhiên là vì che giấu sự tồn tại của tinh tủy đạn này. Giấu lá thì giấu trong rừng. Muốn ẩn giấu một viên đạn thì chỗ tốt nhất sẽ là ở bên trong công kích đạn pháo bão táp của bốn bộ hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn này. Thiên lôi địa hỏa cùng hộp tinh nguyên áp súc siêu cao tạo thành song trọng cạm bẫy. Hỏa thần pháo trôi nổi trên không bắn ra công kích bão táp, Kiêu Long Hào tập kích. Tất cả những thứ này đều chỉ để cho Vương Kích xuất hiện sơ hở nhỏ bé trong nháy mắt, để Vương Kích không thể phát hiện ra sự tồn tại của tinh tủy đạn. Vương Kích bị tinh tủy đạn đánh nổ không chỉ hơn một nửa trái tim mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, sau lưng gã như có một ngọn núi lửa bạo phát, huyết dịch cùng hỗn hợp tinh tủy nổ tung tạo ra vụ nổ cực kỳ kinh khủng. Gặp phải trọng thương như vậy, cho dù là đại yêu trong huyết yêu giới cũng không chịu nổi, sắc mặt Vương Kích trở nên trắng bệch, thất khiếu chảy máu, ở trong lỗ thủng trên mặt hắn có dòng máu màu bạc chảy ra. Nhân dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lúc này Lý Diệu điên cuồng hét lên, hỏa tuyến của bốn bộ hỏa thần pháo đang xen lại cùng một chỗ, giống như bốn thanh liễu diệp đao chồng chất cùng chém tới tay phải của Vương Kích. Vương Kích lập tức né tránh theo bản năng. Nhưng gã lại không ngờ tốc độ của Lý Diệu lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt Lý Diệu liền xuất hiện ở phía sau lưng, trảm phong chiến đao từ dưới chém lên, họa ra một nhát chém gần như hoàn mỹ. Công kích của Lý Diệu khiến nửa bàn tay của Vương Kích bị chém xuống, huyết đao bay lên giữa không trung. Trong miệng Vương Kích phát ra tiếng rống thảm thiết, thần hồn của gã như bị dập tắt. Mặc dù vừa nãy trái tim bị nổ tung thì cũng không khiến gã gào thét thê thảm đến vậy. Dường như huyết đao này là một bộ phận cực kỳ trọng yếu đối với, thậm chí còn quý giá hơn so với trái tim hay đại não. Sau khi tiếng rít truyền ra, cả người Vương Kích liền nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ xen lẫn hắc khí. Trong huyết vụ, có một tia sáng vàng lấy tốc độ vô cùng nhanh bắn về phía xa, chỉ lên xuống vài lần liền biến mất ở trong đống đổ nát thê lương. Lý Diệu đang muốn truy đuổi, nhưng huyết vụ này lại như có linh tính, tiến lên chặn lại thế tiến của hắn. Ở trung ương của huyết vụ, chậm rãi ngưng tụ thành một khuôn mặt to lớn, chính là Vương Kích đang chạy trối chết kia. Trên khuôn mặt to lớn này hiện ra vẻ dữ tợn mà ngay cả ác quỷ trong Cửu U Hoàng Tuyền cũng không bằng, khuôn mặt kia cắn răng nghiến lợi nói. Dám đoạt Hồng Ngọc Vụ Huyễn Đao của ta, quả thực là muốn chết. Ngươi hãy chờ xem. Rất nhanh, bản vương tử sẽ tra ra thân phận của ngươi, ta sẽ lột da rút gân, lột da tróc thịt của ngươi, nghiền xương của ngươi thành bột phấn, sau đó đoạt lại huyết đao. Mà khi đó, thần hồn của ngươi đã sớm bị bản vương tử rút ra, giam cầm ở bên trong huyết hồn châu, chậm rãi chà đạp, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối phương còn chưa dứt lời, Lý Diệu đã điều khiển bốn bộ hỏa thần pháo toàn lực công kích vào trung ương của đám huyết vụ này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Công kích bão táp bắn tan huyết vụ, tiếng rít gào của Vương Kích liền hóa thành âm thanh nghẹn ngào trong gió. Thật phí lời. Lý Diệu biểu môi, ánh mắt hắn liền hướng về phía Hồng Ngọc Vũ huyễn đao. Mất đi sự khống chế của chủ nhân, huyết đao vẫn bay loạn trong không trung, trên thân đao thỉnh thoảng lại thả ra từng sợi hào quang đỏ như máu, toát ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Hai tay Lý Diệu nhanh chóng kết ấn, ngón tay hắn linh hoạt đến khó mà tin nổi, bày ra từng cái phù ấn vặn vẹo. Từng đạo phù văn xuất hiện ở trong không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh. Người tu chân luyện khí kỳ đỉnh phong đã có thể tiện tay vẽ bùa, hư không kết ấn. Hô! 8864 đạo linh khí phù văn gào thét bắn về phía huyết đao. Hồng Ngọc Vũ huyễn đao lại giống như yêu thú giảo hoạt nhất, dường như nó nhận biết được đại sự không ổn, lưỡi đao rung lên, muốn chạy trốn nhưng lập tức bị một hắc ảnh bắn ra từ phía sau huyến cốt chiến khải ngăn chặn. Là hắc dực kiếm. Cú va chạm này không những khiến Hồng Ngọc Vũ huyễn đao choáng váng đầu óc, mà từng luồng linh tuyến màu đen trên thân hắc dực kiếm lại nhân cơ hội này quấn quanh lên huyết đao. 64 đạo linh phù cùng nhau tiến lên, áp chế hào quang đỏ như máu xuống. Lý Diệu lật tay, càn không giới chỉ lập tức được kích phát, chui huyết đao quỷ dị tới cực điểm này cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Sau khi thu Hồng Ngọc Vũ huyễn đao vào trong càn không giới chỉ, Lý Diệu liền không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đen. Răng rắc một tiếng, đầu gối của hắn liền quỵ xuống, quỳ một chân trên đất, liên tục thở dốc. Đau đớn giống như róc thịt khỏi xương, sức mạnh nghiền ép đầu dây thần kinh như kéo theo mồ hôi lạnh cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngoài thân thể. Từ khi Vương Kích xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lý Diệu đến khi gã hóa thành một chùm huyết vụ bỏ chạy, tổng chỉ có điều mười mấy giây. Nhưng đây lại là một trận chiến hung hiểm nhất từ khi Lý Diệu giác tỉnh linh căn tới nay. Thật ra thực lực của Vương Kích tuy chưa đến yêu vương cấp 1, nhưng chí ít cũng là chí cường giả trong yêu tướng hậu kỳ, tương đương với người tu chân trúc cơ kỳ đỉnh phong. Tuy rằng khi Lý Diệu đánh đổ truyền tống trận khiến cho Vương Kích bị trọng thương, một bộ phận thân thể không thể truyền tống tới đây, thế nhưng dưới sự gia trì của thanh huyết đao kia thì yêu năng mạnh mẽ mà gã phát ra không phải là thứ mà Lý Diệu có thể chống lại. Giống như đao mang huyết ảnh lúc vừa bắt đầu, nếu như không phải thân thể Lý Diệu có cường độ vượt xa so với người tu chân bình thường, cộng thêm việc hắn đã tiến hành cường hóa cực lớn đối với huyền cốt chiến khải, nếu không chỉ sợ thân thể của Lý Diệu sớm đã bị yêu lực xâm nhập, toàn thân hóa thành một vũng máu. Vừa rồi, Lý Diệu vẫn cắn răng, áp chế thương thế lại. Giờ khắc này, khi huyết đao đã tới tay, tinh thần được thư giãn, nội thương liền bộc phát ra. Trên đầu hắn chảy ra mồ hôi lạnh, đầu tiên là xen lẫn từng sợi tơ máu, sau đó liền biến thành từng hạt huyết châu óng ánh. Thanh Hồng Ngọc Huyễn Vũ đao quỷ dị này dường như có thể trực tiếp công kích tế bào cùng hệ thống tạo máu của đối thủ, khiến cho thân thể sản sinh ra sự bài xích mạnh mẽ với huyết dịch bản thân, huyết dịch bị ép chảy ra ngoài thân thể, tạo thành hậu quả mất rất nhiều máu. Tiếp tục như vậy, không bao lâu sau ta sẽ chết bởi vì mất máu quá nhiều. Trong mắt Lý Diệu, kim quang cùng hắc mang đang xen vào nhau, trời và đất đều cực tốc xoay tròn, đây là biểu hiện do mất máu quá nhiều khiến cho đại não thiếu khuyết dưỡng chất mà thành. Lý Diệu vừa cắn răng vận chuyển linh năng, mạnh mẽ phong tỏa mạch máu không cho máu tươi thẩm thấu ra ngoài, vừa kết nối với hệ thống nhiệm vụ chiến tranh, phát ra tin tức cầu cứu hướng về phía trung tâm chỉ huy và những người tu chân ở chu vi xung quanh. Lý Diệu còn chưa kịp báo cáo tình huống cùng địa điểm chính xác của bản thân thì màn sáng liền gặp phải một đạo gợn sóng quỷ dị sau đó liền ầm ầm vỡ vụn. Linh mạng bị quấy rối. Hơn nữa cường độ quấy rối rất cao, giống như một cơn bão mặt trời bạo phát ở khoảng cách gần trong nháy mắt chặn toàn bộ linh năng lại. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lý Diệu vô cùng sợ hãi, hắn mơ hồ cảm giác được có hai cổ sức mạnh cực cường từ hai phía chân trời bay lên, tỏa ra uy thế ngập trời, nghiền ép về phía này. Giờ khắc này, hoàng hôn sắp qua đi, màn đêm thâm trầm từ từ bao phủ vòng trời. Hôm nay là một đêm không trăng không sao, vô cùng u ám. Thế nhưng ở trên vòng trời lại có hai vòng xoáy to lớn giống như tinh vân bão táp, cách không đối lập nhau. Giống như bên trong tinh thần đại hải có hai người khổng lồ chậm rãi mở ra con mắt to lớn không gì so sánh. Hai vòng xoáy chậm chậm dâng trào, lộ ra ánh sáng bảy màu, giống như hàng ngàn, hàng vạn xúc tu hỏa diễm, phân biệt nhuộm đẫm nửa vòng trời, khiến cho bầu trời đêm hiện ra cảnh tượng cực kỳ cuồng loạn, vạn vẹo, hiện lên đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Mặc dù bị yêu vụ dày nặng cản trở, Lý Diệu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ trong hai vòng xoáy này. Không phải là vì thị lực của hắn kinh người, mà là hai vòng xoáy này giống như thái dương, phun ra năng lượng cuồn cuộn không ngừng hướng ra bốn phía, uy thế kinh khủng thậm chí nổ tung ở sâu trong não vực của hắn. Lý Diệu dường như nhìn thấy được bóng người đang đứng thẳng ở trong trung tâm hai vòng xoáy này. Bóng mờ phía nam có hình người, mang đến cho hắn một cảm giác bá đạo, kiệt ngạo, kiên định, cuồng nhiệt. Còn bóng mờ hướng bắc lại là một thân ảnh màu đen có hình thù kỳ quái, khiến cho não vực của hắn cảm giác được sự tàn nhẫn, khát máu, hung bạo, hủy diệt. Thần niệm thật mạnh mẽ. Khoảng cách hơn trăm dặm, ý nghĩ và uy thế lại duy trì rõ ràng đến như vậy, đây rốt cuộc là thần hồn có sức mạnh khổng lồ tới cỡ nào. Đây là Nguyên Anh và Yêu Hoàng. Mỗi một đầu dây thần kinh của Lý Diệu đều điên cuồng run rẩy, cũng không phải hắn hoảng sợ, mà là hưng phấn. Có thể thả ra thần niệm mạnh mẽ như vậy, coi như cường giả Kim Đan hay Yêu Vương cũng không thể làm được, đây nhất định là nhân vật có sức chiến đấu cao nhất trong Thiên Nguyên và Huyết Yêu hai giới, Nguyên Anh và Yêu Hoàng. Trên bầu trời, Nguyên Anh cùng Yêu Hoàng đã bắt đầu chém giết. Từ trong hai vòng xoáy to lớn kia phân biệt bắn ra mấy trăm luồng công kích sặc sỡ, với quỹ tích di chuyển như khiến vòng trời như bị phân cách đến chia năm xẻ bảy, đánh về phía đối phương. Vô thanh vô tức, ung dung không vội, đồng thời lại như là mấy ngàn con sâu lông đủ mọi màu sắc ung dung thông thả di chuyển trên vòng trời. Lý Diệu biết, vòng trời phân cách Nguyên Anh lão quái cùng hoàng cấp đại yêu đâu chỉ mấy trăm km. Sâu lông nhìn như chậm rãi nhúc nhích nhưng kỳ thực mấy trăm luồng công kích này chỉ trong nháy mắt liền đột phá tốc độ âm thanh, xé rách không khí, tạo thành những gợn sóng vô cùng kịch liệt. Mấy giây sau, gần nghìn đòn công kích lấy vòng trời làm chiến trường, mạnh mẽ va chạm vào nhau, tạo thành từng quang cầu chói mắt. Sau khi mỗi một quang cầu bị dập tắt, vòng trời lại như bị chọc thủng ra một cái lỗ, lộ ra từng tia sáng chói lọi. Mãi đến tận khi hơn 1.000 lỗ thủng bị xé rách khiến cho tinh tú hội tụ thành dải ngân hà thì tiếng không khí bị xé rách mới truyền đến tai Lý Diệu. Âm thanh quang cầu nổ vang nối đuôi nhau mà tới. Toàn bộ thế giới như đang nhảy nhót. Vỏ đạn, mảnh vỡ phi kiếm, hài cốt yêu thú, tất cả gạch vỡ, ngói vụn, sắt thép trong đống đổ nát thê lương đều mang theo tiếng nổ liên miên không dứt nhảy lên, tạo thành cảnh tượng vô cùng cuồng loạn giữa không trung. Lý Diệu há to mồm, tránh khỏi âm bạo gây ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Hai mắt hắn toát ra vẻ cực kỳ cuồng nhiệt nhìn lên bầu trời, hỏa diễm ở đáy mắt hắn như muốn thiêu rụi bầu trời đầy lỗ thủng. Đây chính là Nguyên Anh lão quái với sức mạnh cường đại vô biên. Không biết phải đến ngày tháng nào, ta mới có thể thành tựu Nguyên Anh, có được sức mạnh như vậy. Lý Diệu cắn răng, ở sâu dưới hỏa diễm trong con ngươi của hắn ẩn giấu một tia mê mang. Lúc này Nguyên Anh lão quái cùng Yêu Hoàng như là hai con voi phát điên đụng vào nhau. Còn Lý Diệu chỉ là một con chuột dưới lòng bàn chân của bọn họ mà thôi. Việc này khiến cho hắn sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng kích động. Chịu sự xuất hiện của Nguyên Anh cùng Yêu Hoàng cổ vũ, toàn bộ yêu tộc và nhân loại trên chiến trường đều điên cuồng lên. Tiếng nổ mạnh, tiếng reo hò, tiếng yêu thú gầm gừ, trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Cả tòa Hồng Liên Thành ở dưới ánh sáng tử vong phát ra khí thế đến cực hạn. Vô tận thú triều xuất hiện ở trong tầm mắt Lý Diệu. Những yêu thú không đủ tư cách này bị yêu khí của Yêu Hoàng kích phát, tất cả đều trở nên vô cùng điên cuồng, con mắt sưng huyết, từng mảnh da bị bóc ra, không ngừng bộc lộ ra huyết nhục đang bành trướng, không ít yêu thú loại giáp xác mọc ra vô số gai nhọn. Nếu như Lý Diệu không bị thương thì hắn chẳng thèm để đám yêu thú không đủ tư cách này ở trong mắt. Nhưng hiện tại hắn lại đang bị thương nặng, gần như mất đi một nửa huyết dịch, đối mặt với thú triều ngợp trời, khóe mắt hắn không khỏi nhảy lên. Đang muốn khởi động hắc dực kiếm bỏ chạy, nhưng đỉnh đầu Lý Diệu chợt bị một chùm ngân vụ che kín bầu trời bao phủ, trong ngân vụ lại có một bàn tay dài đến mười mấy mét mạnh mẽ chộp về phía hắn. Quỷ dị ngân văn. Lý Diệu hoàn toàn biến sắc. Loại yêu thú này hắn đã từng gặp phải khi đi theo tinh quỷ đoàn tàu lên phía Bắc Đại Hoang. Vì đối phó nó mà nhân loại đã hy sinh 7 người tu chân. Một con quỷ dị ngân văn chỉ là yêu thú nhỏ yếu nhất trong số những yêu thú không đủ tư cách. Nhưng khi số lượng của chúng lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngưng tụ lại thì chúng có thể thông qua tâm linh cảm ứng, sinh trí khôn nhất định, trở thành đại yêu. Giết! Khóe mắt Lý Diệu như muốn nổ tung, trong nháy mắt né qua cự chưởng trấn áp xuống, vung đao lên, lập tức cự chưởng bị chém thành hai nửa, sau đó tinh từ pháo liên tiếp nổ vang, khiến cho cự chưởng của quỷ diện ngân văn nổ thành tro bụi. Nhưng quỷ diện ngân văn vô cùng vô tận, ở trên bầu trời ngưng tụ thành tám cái quỷ trảo dữ tợn, tỏa ra âm khí âm u ngăn chặn toàn bộ hướng đi của Lý Diệu. Trong nháy mắt thú triều ngập trời liền tràn tới. Đến đây đi. Trảm phong chiến đao chợt ngưng vang, mấy chục tia hồ quang u lam dài 7-8 mét bắn nhanh tới, lập tức cuốn lại với nhau, hình thành một thanh đao quang dài 7-8 mét nhanh như chớp chém tới, tia điện phun ra nuốt vào, phong bạo lượn lờ. Trong nháy mắt, Lý Diệu cảm nhận được bản thân đang đối mặt với vô tận thú triều, lấy phong thái một người cản ngàn quân, nỗ lực phát động loại khoái ý này. Quả thực là thoải mái đến cực điểm. Coi như không có thực lực của Nguyên Anh lão quái thì ta vẫn muốn phóng ra tia sáng chói mắt nhất. Muốn làm thịt ta, vậy để thử xem các ngươi có mấy cái mạng. Lý Diệu cười to, hai tay nắm chặt chiến đao như muốn bóp nát cán đao, mỗi một tòa phù trận của Huyền Cốt Chiến Khải đều được khởi động đến cực hạn. Chiến đao giơ lên cao, hắn muốn tự đấu. Đúng lúc này, phía sau có tiếng đổ vang đinh tai nhức óc, thú triều trước mặt như bị cự thú vô hình nuốt chửng, trong nháy mắt xuất hiện tám khoảng trống, thú triều dày đặc lập tức trở nên loang lổ. Quỷ trảo mà quỷ diện ngân văn tạo thành trên bầu trời bắt đầu cháy hừng hực, phát ra tiếng rít gào, sau đó lại có âm thanh nổ tung vang vọng đến. Lý Diệu chớp mắt, hắn không cần quay đầu lại, bởi vì tinh nhãn cũng truyền đến hình ảnh phía sau vô cùng rõ ràng. Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là lá chiến kỳ cửu tinh thăng long, tuy rằng lá chiến kỳ này đã bị axit cùng khói độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ nhưng vẫn cuồn cuộn tung bay trong cuồng phong, giống như một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt. Sau đó là vô số quân liên bang mặc trang phục chiến đấu màu đen, trong tay cầm liên cứ kiếm cùng linh năng thị bảo thương, dưới sự che chở của tinh thạch chiến xa tràn tới giống như làn sóng màu đen. Lão binh phụ trách điều khiển Thái Ức Lôi Từ Pháo cầm hai thanh linh năng thị bảo thương trong tay, đứng trên một chiếc tinh thạch chiến xa đưa ánh mắt nhìn Lý Diệu, nhếch miệng cười to, hàm răng trắng như tuyết của lão binh dường như đang tỏa sáng ở trong làn khói thuốc súng. Yêu thú không đủ tư cách có thể tạo thành thú triều che ngập bầu trời nuốt chửng người tu chân như Lý Diệu. Người bình thường không biết linh căn là vật gì, nhưng lại có thể dựa vào nhiệt huyết, dũng khí cùng pháp bảo mạnh mẽ, tạo thành làn sóng sắt thép đánh đâu thắng đó. Tình cảnh này giống như tia chớp đánh vào trong lòng Lý Diệu. Cơn sóng lớn màu đen do ngàn vạn người bình thường ngưng tụ thành còn bùng nổ ra sức mạnh chấn động lòng người hơn so với Nguyên Anh lão quái giữa bầu trời. Đáy lòng Lý Diệu chợt xuất hiện cảm giác minh ngộ. Hắn là người tu chân, trưởng khống linh năng mạnh mẽ, nhưng vẫn cần ngàn vạn người bình thường phụ trợ thì mới có thể chống lại thú triều vô tận. Nguyên Anh tu sĩ kia cho dù mạnh hơn nữa nhưng nếu không có ngàn vạn tu sĩ bình thường phụ trợ thì sợ rằng đơn giản một mình y cũng không thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Người bình thường, tu sĩ cấp thấp như Lý Diệu hay cường giả Nguyên Anh, tất cả mọi người đều thiêu đốt bản thân đến cực hạn, đồng thời hội tụ lại, kích thích ra ánh sáng văn minh của nhân loại. Vô số người mạnh hơn cùng với những người nhỏ yếu đều kề vai chiến đấu cùng ta. Ta cần bọn họ cũng cần ta. Chúng ta không cô độc. Cảm giác minh ngộ này khiến cho Lý Diệu trong tình trạng gần như khô cạn huyết dịch lại một lần nữa phun ra sức mạnh nóng rực. Từ trong khe hở của giáp trụ tuôn ra mang kim quang, đang xen thành đôi cánh màu hoàng kim sắc bén, Lý Diệu một mình một ngựa tiến vào trong thú triều, đại sát tứ phương. Sau lưng hắn, từng làn sóng màu đen che ngập trời, gào thét tràn tới, bắt đầu mạnh mẽ nghiền ép thú triều. Ác chiến kéo dài đến tận đêm khuya, bầu trời của Hồng Liên Thành bị thiêu đốt thành một mảnh đỏ chót. Người tu chân cùng quân liên bang anh dũng chém giết, rốt cục đoạt lại khu vực trung tâm trước kia bị yêu tộc chiếm đóng, đồng thời phá hủy lượng lớn truyền tống trận của yêu tộc. Có điều những tàn dư của yêu tộc vẫn dựa vào địa thế hiểm yếu để chống cự, thế giới dưới lòng đất thông tới bốn phương đã biến thành hải dương yêu thú. Lý Diệu vẫn đắm chìm trong chém giết tới nửa đêm, mãi đến tận khi bầu trời phương Bắc truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, dường như cả vũ trụ cũng bị nổ tung thành một khe hở. Dưới sự thúc giục của hệ thống nhiệm vụ chiến tranh, hắn mới lui ra khỏi chiến trường. Sau đó Lý Diệu mới biết được trong hai tên cường giả quyết đấu ở trên bầu trời, phe nhân loại đến từ liên bang ngũ đại tông phái, người này là một trong số thái thượng tông chủ của Tử Viêm Tông, được xưng là đệ nhất ngự kiếm sư của liên bang, Lạc Vô Niệm, còn bên phía yêu tộc là Minh Tâm Dị, kẻ đứng hàng thứ 8 của Hung Yêu Bảng. Hai người đều là siêu cao thủ nhất lưu của từng thế giới. Trong tình huống bình thường thì những cường giả tối đỉnh phong như vậy đều không muốn chính diện đối đầu. Một khi thực lực của họ kích phát đến cảnh giới đỉnh cao, triển khai chiến đấu ở hình thái cứu cực, phát động loại hình công kích như là trong nháy mắt phát ra mấy trăm đòn công kích đạt tới tốc độ siêu âm, sẽ tạo thành tiêu hao thực sự rất lớn đối với thần hồn cùng thân thể. chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Mà địch thủ lại càng có thể mai phục trong bóng tối, tập kết vô số yêu khí, pháp bảo mạnh mẽ, thừa dịp thần hồn của cường giả đối phương thiêu đốt gần như không còn, triển khai đánh giết trong thời khắc suy yếu nhất. Trận chiến ngày hôm nay chính là như vậy. Trận kích đấu giữa Nguyên Anh lão quái cùng yêu hoàng này vốn là một hồi cạm bẫy nhằm vào Minh Tâm Dị. Ở bên ngoài Hồng Liên Thành, quân đội liên bang đã bố trí 19 cổ liệt thiên chù y cự pháo, cộng thêm hơn 20 kiện pháp bảo chí cường đến từ các đại tông phái. Thời điểm Lạc Vô Niệm và Minh Tâm Dị chém giết kịch liệt nhất thì toàn bộ pháp bảo sẽ đồng thời phát động. Tuy rằng cạm bẫy này không thể một lần giết chết Minh Tâm Dị nhưng chí ít có thể sáng tạo ra thời cơ tuyệt hảo cho Lạc Vô Niệm, giúp hắn chém xuống kim huyết yêu giác trên đầu Minh Tâm Dị, làm cho tên cường giả yêu tộc này phải chạy trối chết về huyết yêu giới. Âm thanh nổ vang kinh thiên động địa mà Lý Diệu đã nghe được chính là do đòn công kích đó tạo thành. Trận chiến này, mặc dù nhân loại đã đánh trọng thương một tên yêu hoàng, nhưng bởi vì Lạc Vô Niệm đã kéo dài chiến đấu tại cảnh giới Nguyên Anh quá lâu, mạnh mẽ kích thích thần niệm, khiến cho thần hồn Lạc Vô Niệm hầu như khô cạn, trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không thể lại tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Nhất thời, song phương đồng thời mất đi một cường giả có sức chiến đấu cao cấp, nhưng trình độ khốc liệt của chiến tranh lại không hề suy yếu một chút nào, trái lại còn trở nên càng tàn khốc hơn. 7 ngày sau, Lý Diệu cùng đông đảo người tu chân, quân đội liên bang đồng thời triển khai chém giết ở trong Hồng Liên Thành, thậm chí dựa vào tinh khải cường hãn, cùng một nhóm cường giả trúc cơ đánh xuống tận lòng đất. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chiến công của Lý Diệu lấy tốc độ kinh người tăng vọt, ở trên chiến trường, hắn từ từ chém giết ra danh hiệu của chính mình. Không chỉ quân liên bang cùng tu chân giới đều biết có một trên người tu chân luyện khí kỳ đỉnh phong cường hãn như thế, mà ngay cả ở trong yêu tộc cũng biết có một kiện huyền cốt tinh khải khác với tất cả mọi người, kẻ mặc kiện tinh khải tỏa ra đôi cánh linh khí màu vàng nhạt này có thực lực vượt xa các tinh khải vô định hình phổ thông khác. Ngày ngày chìm trong thời khắc sống còn, ở trong chém giết huyết tinh truy tìm một tia cảm ngộ huyền diệu khó hiểu, Lý Diệu có cảm giác linh căn của mình giống như một hạt giống chôn sâu trong lòng đất đang dần dần mọc rễ nảy mầm, sắp sửa chui lên. Một buổi sáng của 10 ngày sau, tại một chiến hào trong thành thị bị bỏ hoang, Lý Diệu tỉnh lại sau một đêm nghỉ ngơi, hắn nhìn về phía sao mai từ từ ảm đạm phía chân trời, cùng với ánh mặt trời đỏ thê lương, đáy lòng hắn bỗng nhiên có một sự kích động không cách nào ngăn chặn. Đây chính là tâm huyết dâng trào. Hắn biết thời điểm trúc cơ của bản thân đã đến. Lý Diệu thông qua hệ thống nhiệm vụ chiến tranh phát ra tin tức xin trợ giúp về trung tâm chỉ huy. Rất nhanh hắn liền thu được tin tức từ trung tâm chỉ huy, sau khi Lý Diệu rời khỏi Hồng Liên Thành, cương vị của hắn sẽ được giao cho một người tu chân của Đại học Tinh Vân, Lý Diệu theo chiến hạm vận chuyển đi tới địa phương cách căn cứ chiến tranh 50 km. Địa phương quan trọng nhất trong căn cứ chiến tranh ngoại trừ trung tâm chỉ huy và tụ linh tháp thì chính là phòng tu luyện chuyên môn cung cấp cho binh sĩ cùng người tu chân sử dụng. Chiến tranh chính là cơ hội tăng cao thực lực tốt nhất. Ở trong thời đại hòa bình, việc tu luyện bình thường đôi lúc vài ba năm cũng không thể đột phá, nhưng nếu như chém giết ở trong hoàn cảnh máu tanh, đối mặt với nguy cơ sinh tử trong sớm tối, thì có khi chỉ cần mấy giây liền có thể phát sinh. Trên chiến trường tràn ngập yêu vụ, linh khí, nọc độc, axit, nổ tung cùng sóng trùng kích khiến vô số người chết, nhưng lại có một phần nhỏ người may mắn, thân thể họ sẽ phát sinh đột biến, độ khai phá linh căn tăng lên giống như núi lửa bạo phát, đột phá gông xiềng, tiến bước lên con đường tu chân. Hơn trăm phòng tu luyện chính là để chuẩn bị cho những người tu chân có dự cảm thấy bản thân sắp sửa đột phá. Căn cứ vào thực lực của người tu luyện không giống nhau cùng với chiến công cao thấp mà phòng tu luyện được bố trí sẽ bất đồng. Trong 10 ngày này, Lý Diệu đã lập được số chiến công đầy đủ cho hắn hối đoái một phòng tu luyện hiện đại nhất, phương tiện sang trọng nhất, cao cấp nhất. Hắn còn dùng số chiến công còn lại hối đoái một bộ phương án trúc cơ hoàn thiện nhất. Với những người tu chân thời cổ đại, muốn trúc cơ thì đều phải dựa cả vào việc dùng trúc cơ đan phi thường thô lậu, bao hàm lượng lớn tạp chất, sau đó lại phải ngồi bất động ở trong động phủ ra sức mà tìm hiểu. Khi đó xác suất trúc cơ thành công vốn rất thấp, nhiều nhất cũng chỉ có 5% người tu chân có thể trúc cơ thành công ngay từ lần đầu. Không khách khí mà nói đây thuần túy là tìm vận may. Càng bết bát nếu như lần đầu không thể trúc cơ thành công, sau đó thân thể liền sản sinh ra sức đề kháng, rất khó có thể trúc cơ thành công ở lần thứ hai. Trong tu chân giới hiện đại đã nghiên cứu rất sâu về nguyên lý cùng quá trình tiến hành trúc cơ và cuối cùng cũng đã tìm tòi ra được một phương án trúc cơ hữu hiệu, an toàn cấp tốc, không có tác dụng phụ. Hôm nay trúc cơ thì ngày mai liền có thể tham gia chiến đấu, tỷ lệ trúc cơ thành công tăng lên hơn 5 lần. Coi như là trúc cơ thất bại thì chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một quãng thời gian, tới lần trúc cơ sau điều chỉnh phương án một hồi rồi vẫn có thể tiếp tục xung kích vào cảnh giới trúc cơ. Lý Diệu đã tiêu tốn rất nhiều chiến công để lựa chọn bộ phương án trúc cơ tốt nhất này, nó có thể giúp hắn trúc cơ hoàn mỹ. Bạn học Lý Diệu, chúc ngươi trúc cơ thành công, trở thành một trong những người tu chân trúc cơ kỳ trẻ tuổi nhất Tinh Diệu Liên Bang. Vị quan quân phụ trách thủ vệ phòng tu luyện thực lòng chúc phúc. Lý Diệu nở nụ cười, gật đầu cảm tạ vị quan quân này, sau đó liền nhanh chân tiến vào phòng tu luyện. Hắn muốn một lần thành công. Nếu như lần này thất bại thì ít nhất phải chờ một tháng nữa mới có khả năng xung kích lên trúc cơ lần thứ hai, mà khi đó loại tâm huyết dâng trào, cảm giác nóng lòng muốn thử này chưa hẳn sẽ xuất hiện lại. Phòng tu luyện là một không gian 5 mét vuông vắng hình tròn, trên vách tường màu nhũ bạch bốn phía có rất nhiều lỗ thủng, giữa không trung có một màn sáng khống chế trôi nổi. Lý Diệu nhẹ nhàng đánh giá phương án trúc cơ thật tốt, sau đó tâm thần hắn từ từ trầm tĩnh lại tự lẩm bẩm. Bắt đầu trúc cơ. Xoạt. Từ trong lỗ thủng bốn phía tràn ra lượng lớn khí thể màu xanh nhạt, khuếch tán vào không khí. Cả căn phòng tu luyện đều chìm đắm ở trong khói xanh nhạt, một vũng nước nhàn nhạt trong veo xuất hiện. Đây chính là thuốc dùng để trúc cơ. Ở tu chân giới thời cổ đại, thuốc này được chế thành trúc cơ đan, dùng hình thức cắn nuốt để hấp thu. Tuy nhiên hiệu suất hấp thu dược hiệu của dạ dày nhân loại vốn không cao, thành phần hữu dụng chân chính trong một viên trúc cơ đan chỉ có thể hấp thu 2-3 phần 10 qua thành dạ dày, phần lớn thành phần quý giá đều bị lãng phí. Thế nhưng tu chân giới thời hiện đại lại không như thế, thuốc dùng để trúc cơ dùng hình thức vụ hóa, lại trải qua áp suất cao rót vào trong da, trực tiếp kích thích toàn thân người tu chân, trải khắp kỳ kinh bách mạch, hiệu suất hấp thu đạt tới gần 100%. Trong nháy mắt, Lý Diệu chợt cảm giác được thân thể có dị biến, giống như có hơn vạn tia băng tuyến lạnh lẽo không ngừng đan vào nhau, khuếch tán ở trong người. Đùng, đùng, đùng, đùng. Đột nhiên có tiếng trống nhiếp hồn người vang lên. Đây chính là danh khúc phá trận tử của Tinh Diệu Liên Bang, là do một người tu chân văn nghệ sáng tác từ 500 năm trước, có được thần thông làm người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sục sôi. Vô số đời người tu chân cùng quân đội liên bang ở dưới sự cổ vũ của phá trận tử vung vẫy chiến đao, phi kiếm xung kích vào thú triều, trảm yêu trừ ma. Bây giờ, khúc phá trận tử này chính là quân ca của quân đội liên bang, thậm chí có người đề nghị muốn để phá trận tử trở thành quốc ca của Tinh Diệu Liên Bang. Mà ở trong tu chân giới, phá trận tử lại nắm giữ một thần thông không tưởng tượng nổi. Bởi vì là từng đời nhân tộc của thiên nguyên giới đều ở dưới sự cổ vũ của phá trận tử xung kích vào trận địa địch. Trải qua mấy trăm năm lắng động, phá trận tử đã mang theo một sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể tăng lên xác suất thành công trúc cơ. Căn cứ theo những chuyên gia tính toán, nếu như người tu chân tiến hành trúc cơ dưới sự khích lệ của phá trận tử thì tỷ lệ thành công có thể tăng lên 5% đến 8%. Mà Lý Diệu nghe khúc phá trận tử, chính là do hơn 300 người tu chân văn nghệ hình người tinh thông âm luật trong Tuyệt Âm Điện, tông phái văn nghệ hàng đầu Tinh Diệu Liên Bang, tạo thành một dàn nhạc hợp tấu khổng lồ. Đây không phải ghi âm mà là dùng cấm chế đặc thù bố trí dàn nhạc diễn tấu ở bốn phía, phong ấn toàn bộ tình cảm, tâm huyết cùng thần niệm của bọn họ lại. Giờ khắc này, Lý Diệu lắng nghe diễn tấu tại đương trường kích thích ra thần thông tất nhiên là khác với những bản ghi âm tầm thường. Nhịp trống như nhịp bước chỉnh tề của đại quân sắt thép, âm thanh đao kiếm giao kích cùng tiếng linh năng nổ tung liên tiếp vang lên, một chiến trường vô nhìn chậm rãi hiện ra xung quanh Lý Diệu, dường như hắn đang đưa thân vào giữa chiến trường. Rõ ràng có thể nhìn thấy từng cuộc chém giết, thậm chí cảm nhận được đao kiếm sắc bén lướt qua da. Phá trận tử không có ca từ, nó căn bản không cần ca từ, đàn ông, nữ nhân, lão nhân và hài tử hò hét chính là ca từ mạnh mẽ nhất. Mỗi một nhịp trống, mỗi một âm thanh hò hét, mỗi một lần đao kiếm va chạm cùng xương cốt lại giống như là một khẩu thái ớt lôi từ pháo tầng tầng oanh kích ở trong lòng Lý Diệu. Dưới sự thôi thúc của thuốc trúc cơ cùng phá trận tử, linh căn của Lý Diệu đã có chút trục trịch. Từ trong linh căn như có ngàn vạn xúc tu tràn ra lao về phía sâu trong não vực, từ từ trải rộng ra toàn thân, hình thành bộ mạch máu, thần kinh ở bên ngoài. Bạch. Loạch xoạch. Bốn phía phòng tu luyện hiện ra màn sáng hình tròn, có tổng cộng 9 bức họa xuất hiện ở trên màn sáng. Mỗi một bức họa đều có phong cách khác biệt, vẽ ra cảnh tượng cùng nhân vật khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất đó là trong tất cả những bức họa này đều ẩn chứa gợn sóng linh năng cực kỳ mãnh liệt. Bộ bức tranh này gọi là trúc cơ đồ lục, chính là do chính người tu chân văn nghệ nổi danh nhất liên bang lấy chủ đề trúc cơ vẽ ra, bao hàm cả tâm đắc cùng cảm ngộ của bọn họ đối với quá trình trúc cơ. Trong đó có một bức tranh miêu tả một ngọn núi cao vút vào trong mây, có khí lưu mạnh mẽ lượn lờ giống như một thanh tuyệt thế chiến đao xé rách vòng trời, tinh thần đại hải lộ ra, hình thành vũ trụ mênh mông. Trong một bức tranh khác lại hiện ra sa mạc bao la bát ngát, dưới sự ảnh hưởng của bão cát cuốn lên sóng to gió lớn, trên cát bụi xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ đang đấu tranh với thiên nhiên, đánh nhau chết sống đến hơi thở cuối cùng của sinh mệnh. Còn có mấy bức tranh lại họa lên chiến trường tàn khốc, tràn ngập huyết tinh, mây khói mờ ảo che phủ núi sông, hẻm núi u ám sâu không thấy đáy. Lại còn hai bức tranh hiện lên quang ảnh đan xen, sắc thái sặc sỡ, giống như không cẩn thận đánh đổ thủy mặc, PS nước mực, căn bản không thể thấy rõ bức họa này vẽ cái gì. Tất cả những bức tranh này đều ẩn chứa sức mạnh thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, Lý Diệu vừa liếc mắt nhìn liền bị hấp dẫn, giống như chính vòng xoáy đang hấp thu thần hồn của hắn. Lúc này hắn chợt xuất hiện ở phía trên ngọn núi xuyên thẳng chân trời phía, dưới cuồng phong gào thét, ra sức leo lên vũ trụ vô tận. Trong chốc lát Lý Diệu lại xuất hiện ở sâu trong sa mạc, trên đỉnh đầu là ngàn tỷ tấn sỏi nghiền ép tới, hắn cắn chặt hàm răng, huyết nhục cả người đều trở nên căng thẳng, liều mạng chống lại. Không lâu sau hắn lại xuất hiện ở trong thung lũng mây khói mờ ảo, trên dòng suối trong suốt nhìn thấy đấy có một bè tre nhỏ trôi theo dòng nước, thần niệm hắn như hòa tan vào núi sông, trong đầu hắn tràn ngập cảm giác dương dương tự đắc, tiêu sái thích ý, vô dục vô cầu. Thậm chí Lý Diệu còn triệt để hòa tan vào trong hai bức thủy mặc sặc sỡ chìm trong cảnh giới kỳ ảo vô ngã, tinh tế lĩnh hội những loại ý cảnh huyền diệu khó hiểu kia. Có điều, thứ hắn nhìn chăm chú lâu nhất vẫn là bức họa thứ 9. Bức họa này hoàn toàn khác biệt so với 8 bức họa phía trước, bức họa này chỉ dùng bút pháp nhỏ vụn nhất, miêu tả một khu chợ bán thức ăn hết sức bình thường. Trong đó tràn ngập tiếng người huyên náo, nước bẩn bắn khắp nơi, người người qua lại chen chúc nhau, từng hàng quán xếp đầy rau xanh, hành tây, cá tươi, xương cốt, thịt bò. Thần hồn của Lý Diệu tiến vào trong bức tranh, dường như hắn ngửi được mùi thơm thanh tân của rau xanh, mùi vị thơm ngọt của hoa quả, mùi tanh nồng nặc của cá, nghe được tiếng cò kè mặt cả cùng tiếng cãi vã, âm thanh người bán chặt thịt, âm thanh láng giềng tán gẫu cùng nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Hắn còn nhìn thấy từng khuôn mặt tươi cười hài lòng như lóe lên ánh sáng. Lý Diệu không biết tại sao vị cường giả này lại có lý giải đối với trúc cơ là một khu chợ bán thức ăn bình thường, tùy ý có thể nhìn thấy. Chẳng qua hắn lại cảm thấy bức họa này mơ hồ sản sinh cộng hưởng cùng với nội tâm hắn. Hình ảnh từ từ mơ hồ, khuôn mặt tươi cười của những người trước mắt đã biến thành từng cái khuôn mặt tràn đầy nộ hỏa. Đây chính là khuôn mặt của những người kề vai chiến đấu ở Hồng Liên Thành trong 10 ngày trước. Trong bọn họ, vừa có lão binh dày dạn 20 năm kinh nghiệm trong quân đội, vừa có tân binh mới nhập ngũ nửa năm trước vừa hoàn thành huấn luyện, cái gì cũng không hiểu. Cũng có cường giả kim đang phất tay liền có thể đánh đổ một tầng lầu, lại có người tu chân mới vừa giác tỉnh linh căn, người tu chân luyện khí sơ kỳ dùng ánh mắt một mực cung kính nhìn kỹ Lý Diệu, gọi hắn là sư huynh. Từng khuôn mặt, bất kể là người bình thường, binh sĩ hay người tu chân đều đang xen vào nhau, nheo mắt, nhếch miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, đồng thời cười đến cực kỳ sáng lạng. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Nhịp tim của Lý Diệu càng lúc càng nhanh, tốc độ huyết dịch tuần hoàn đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Linh căn của hắn chịu ảnh hưởng của một loại sức mạnh thần bí nào đó khởi động giống như trái tim nhảy lên. Hấp thu. Hấp thu. Toàn bộ linh khí ẩn chứa bên trong máu thịt đều bị linh căn hấp thu mất, ngay cả một giọt nước cũng không dư thừa. A. Mắt Lý Diệu như muốn nổ tung, khóe mắt hắn chảy xuống hai dòng máu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy linh căn đang không ngừng bành trướng từ từ chiếm cứ toàn bộ não vực. Mà những xúc tu linh năng vô hình kia lại chậm rãi quấn quanh thần kinh cùng mạch máu, tạo thành một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời cùng với thân thể. Răng rắc. Lý Diệu đau tới không chịu nổi, tưởng chừng như đỉnh đầu đều bị linh căn mở ra, đột nhiên trong đầu hắn như có sấm sét đánh xuống, linh căn bắt đầu mãnh liệt co rút lại, toàn bộ linh căn ẩn chứa trong đó đều bị nén ép thành trạng thái lỏng. Giống như quỳnh tương ngọc lộ, dọc theo xúc tu linh năng vô ảnh vô hình chảy ra toàn thân. Lại giống như cả vạn cơn đại hồng thủy tràn vào sông ngòi, trùng kích trái phải ở trong người hắn, mỗi một sợi dây thần kinh cùng mỗi một tế bào đều hoàn toàn bị nghiền nát. Mà trong chớp mắt khi những tế bào cùng dây thần kinh bị nghiền nát liền được gây dựng lại nhờ sức sống tràn trề ẩn chứa sâu trong sông lớn, tất cả trở nên càng mạnh mẽ hơn, tràn ngập hy vọng. Chính bức trúc cơ đồ lục như những con chiến mã bình thường lướt qua trước mắt Lý Diệu. một lần lại một lần oanh kích lên thần kinh của hắn, trong nháy mắt hơn 20 năm ký ức liền tràn vào trong não vực của Lý Diệu, lấy phương thức không gian ba chiều tạo thành một tòa cao ốc nguy nga đèn đuốc huy hoàng. Mỗi một sợi dây thần kinh đều bị đại dương linh năng hóa lỏng nhét đầy, thân thể Lý Diệu trôi nổi giữa không trung, xoa tay xoa chân, tạo thành ra một chữ đại, trong khớp xương của hắn phát ra tiếng nổ vang liên tiếp, bên trong mạch máu truyền đến âm thanh nổ vang như sóng lớn vỗ bờ. Trung động của trái tim cùng linh căn từ từ hợp lại cùng một nhịp, cộng hưởng nhau tạo thành cường âm trước nay chưa từng có. Không biết đã trải qua bao lâu. Hô! Lý Diệu đang chìm trong những hình ảnh cùng cảnh tượng kỳ dị khó mà tin nổi đột nhiên từ từ tỉnh lại. Lúc này hắn lại phát hiện bản thân đang nằm trên đất, tứ chi của hắn khô gầy như que củi, trên da che kín một lớp nước bùn màu sắc ảm đạm. Đây đều là những thứ bỏ đi trong thân thể hắn vừa được thay thế. Hắn đã thoát thai hoán cốt, tiến hóa, bước ra một bước dài trên con đường tu chân của bản thân. Trong cảm tri, dường như bản thân Lý Diệu đã trải qua thời gian một năm, nửa năm. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Linh Tử Chung, TF một loại đồng hồ bằng linh năng, thì lúc này cách thời điểm hắn vừa tiến vào phòng tu luyện chỉ mới qua nửa giờ đồng hồ. Thành công! Tất cả linh khí trong cơ thể ta đều chuyển hóa thành trạng thái lỏng, chậm rãi tuần hoàn ở trong những linh mạch vừa mới hình thành, hơn nửa linh căn của ta đã tiến hóa, có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa linh khí thành linh dịch. Lý Diệu muốn cười, nhưng ngay cả sức lực để cười cũng không có. Xì xì! Đột nhiên từ trong những lỗ thủng ở bốn phương tám hướng của phòng tu luyện chảy ra một chất lỏng sền sệt màu lam đậm, đây chính là dịch dinh dưỡng năng lượng siêu cao chuyên môn chuẩn bị cho người tu chân vừa trúc cơ thành công. Thân thể Lý Diệu trôi nổi trong dịch dinh dưỡng màu lam đậm này, hắn giống như quỷ đói đầu thai, toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra, điên cuồng nuốt chửng linh năng. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cơn lốc xoáy chậm chậm xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Lập tức thần hồn của Lý Diệu liền bay vào nơi sâu trong ký ức, không thể chờ đợi được nữa, cấp tốc hướng về ký ức thụ của Âu Giả Tử. Quả nhiên, theo tu vi của hắn hắn đề thăng lên trúc cơ kỳ, ký ức thụ của Âu Giả Tử cũng đã tiến thêm một bước. Hiện tại tán cây của ký ức thụ đều tỏa ra ánh vàng chói lọi khiến cho địa phương nằm sâu trong ý thức này của Lý Diệu được soi sáng đến huy hoàng khắp chốn. Sau khi tăng lên trúc cơ kỳ, ký ức khổng lồ của Âu Giả Tử có thể bị ta nuốt chửng. Lý Diệu cực kỳ hưng phấn. Bốn vạn năm trước, trong Bách Luyện Tông, trong mấy thập niên khi Âu Giả Tử tiến vào trúc cơ kỳ đã phát sinh không ít đại sự. Một trong số đó chính là cuối cùng thì Âu Giả Tử cũng đạt được tư cách tiến vào tầng thứ hai của luyện thiên tháp, hắn có thể tu luyện những luyện khí bí thuật càng thêm cao thâm. Thứ hai, đó là trong khoảng thời gian này ma đạo xâm lấn, huyết chiến luân phiên, 108 thức loạn phi phong chù y pháp của Âu Giả Tử đã được thôi diễn đến 189 thức. Tỏa ra hào quang rực rỡ trên chiến trường, Âu Giả Tử tận tay đánh chết 24 tên tu ma trúc cơ kỳ. Thứ ba đó là Âu Giả Tử được Ngư Tràng đạo nhân, trưởng lão của Bách Luyện Tông thu làm đệ tử, trở thành một trong những đệ tử hạch tâm của Bách Luyện Tông. Đây chính là một đoạn ký ức mà Âu Giả Tử đã bắt đầu tiếp xúc đến những bí thuật hạch tâm của Bách Luyện Tông. Hiện tại toàn bộ những thứ này đều tùy ý để cho Lý Diệu thỏa thích hấp thu. Quá tốt rồi! Chỉ cần ta có thể hấp thu hết toàn bộ mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử khi hắn ở trúc cơ kỳ thì ta có thể nắm giữ những bí pháp hạch tâm chân chính của Bách Luyện Tông, cũng có nghĩa là ta có thể luyện chế ra những thần binh lợi khí vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa ta còn có thể tu luyện sát phạt đạo hung hãn tuyệt luân khi ma đạo xâm lấn trên chiến trường 4 vạn năm trước. Đến khi đó, dù phải đối mặt với yêu vương thì ta cũng có sức chống lại. Từng mảnh vỡ ký ức lập lòe tỏa sáng khiến cho Lý Diệu thèm nhỏ dãi. Hận không thể lập tức mất ăn mất ngủ để triển khai nghiên cứu. Có điều hắn biết, trước mắt không phải là lúc hắn có thể chìm đắm vào trong nghiên cứu. Thần hồn của Lý Diệu lưu luyến không rời mà lui ra khỏi thế giới mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, trở về hiện thực, dịch dinh dưỡng sền sệt màu xanh đậm quanh thân hắn đã biến thành trong suốt. Toàn bộ linh năng ẩn chứa trong đó đều bị Lý Diệu hút vào thân thể. Thân thể Lý Diệu lại một lần nữa trở nên dồi dào, no đủ, giống như lúc còn là trẻ con sơ sinh. Tràn ngập sinh cơ. Nước thải rất nhanh liền thông qua hệ thống thoát nước của phòng tu luyện thoát đi, âm thanh ong ong đột nhiên vang lên, không khí thoáng cái trở nên cực kỳ khô ráo. Trên trần nhà có 10 cái quyền bia hình tròn hạ xuống, dựa vào động lực phù trận khởi động linh xảo qua lại giữa không trung. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Đây là phân đoạn kiểm tra mà hắn đã thiết trí từ trước, hắn muốn nhìn xem sau khi bước vào trúc cơ kỳ thì thực lực của bản thân có thể tăng lên tới trình độ nào. Tốc độ còn chưa đủ nhanh, tăng lên gấp 3 đi. Vèo vèo vèo vèo. Mỗi một giây, 10 cái quyền bia này đều tự xoay tròn với tốc độ cao, đồng thời di động không chút quy luật giữa không trung. Mỗi một cái quyền bia đều to nhỏ khác nhau nhưng mặt trên của chúng chỉ có một khu vực to bằng nắm tay có thể nhận biết lực công kích mạnh mẽ. Chỉ có trực tiếp đánh trúng khu vực này mới coi như chính xác, khi đó hệ thống mới sẽ ghi chép chỉ số sức mạnh của đòn công kích, bằng không sẽ tính là thất bại. Mỗi một giây, quyền bia đều xoay tròn 30 lần, muốn công kích vào khu vực chính xác vốn không hề dễ dàng. Lý Diệu hít sâu một hơi, hai chân hơi cong lại, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thoạt nhìn thì càng thêm nội liễm so với luyện khí kỳ, có loại mùi vị không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng lại càng mang tới cảm giác kiên cố, chất phát, cuồn cuộn không dứt, không có hề nửa điểm kẽ hở cùng sơ hở. Trong nháy mắt thân thể, Lý Diệu hóa thành một vệt sáng, trong phòng tu luyện xuất hiện hơn 100 tàn ảnh, trên màn sáng bốn phía liên tiếp xuất hiện từng con số, chốc lát sau, trên quyền bia bị đánh trúng mới truyền đến tiếng nổ vang. Nửa phút sau, toàn bộ tàn ảnh đều ngưng tụ lại thành bản thể của Lý Diệu đứng chính giữa phòng tu luyện, 10 cái quyền bia trên đỉnh đầu hắn chợt rung rẩy lên. Trên trán Lý Diệu chảy ra từng giọt mồ hôi long lanh. Hắn hài lòng đưa mắt nhìn lên màn sáng ở bốn phía. Trên màn sáng thứ nhất hiện lên con số đều là 11.111 kg. Con số trên màn sáng thứ hai đều là 22.222 kg. Cứ thế mà suy ra, mãi đến tận màn sáng thứ 10. Trong nửa phút, hắn dùng sức mạnh tương đồng đánh ra 100 quyền lên trên mỗi một cái quyền bia, dựa theo hào quang của quyền bia mà từ từ tăng lên, không hề có chút rối loạn. Đây chính là sự mạnh mẽ của tu sĩ trúc cơ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cửa lớn của phòng tu luyện chậm rãi mở ra, Lý Diệu nâng chân bước ra ngoài. Quanh thân hắn tỏa ra ánh sáng, giống như mặc vào một kiện chiến giáp long lanh tỏa sáng rạng ngời dưới ánh mặt trời. Đạo sư Nguyên Mạn Thu, hiệu trưởng Hùng Bách Lý của Đại Hoang Chiến Viện, không ít lão sư trong trường học cùng quan binh trong quân đội đều tụ tập ở nơi này. Tất cả bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị quanh người Lý Diệu liền hiểu rõ. Trúc cơ kỳ, có người tu chân trúc cơ thành công. Là người nào? Nhanh để ta xem một chút là ai đã trúc cơ thành công. Lý Diệu. Đại Hoang Chiến Viện Lý Diệu. Kền kền Lý Diệu đã trúc cơ thành công. Trong đám người truyền đến từng trận thán phục, có rất nhiều người từ đằng xa chạy tới, trong miệng phát ra âm thanh kinh ngạc, ánh mắt hiện lên sự hâm mộ. Đám người Hùng Bách Lý cùng Nguyên Mạn Thu đều không phải là người tu chân chiến đấu, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào Hồng Liên Thành chém giết, bọn họ vẫn luôn ở trong căn cứ, giữ cương vị, chức trách của mình. Hùng Bách Lý là một người tu chân quản lý có kiến thức rộng rãi, hắn vẫn luôn ở bên trong trung tâm chỉ huy phụ trách việc phân tích các điểm đặc thù của cường giả yêu tộc, viết ra tài liệu cặn kẽ lưu lại trong kho tin tức, chuẩn bị cho việc thuyên chuyển và tác chiến sau này. Nguyên Mạn Thu là luyện khí sư, nàng phụ trách dẫn dắt luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện tiến hành duy tu các pháp bảo hư hỏng sau ác chiến. Khi biết được tin tức Lý Diệu đang tiến hành trúc cơ, bọn họ lập tức chạy tới đây, vừa vặn gặp phải cảnh tượng thân thể Lý Diệu tỏa ra ánh sáng lung linh đi ra khỏi phòng tu luyện. Lúc này trong mắt Nguyên Mạn Thu phóng ra vẻ kích động, hiệu trưởng Hùng Bách Lý liên tục gật đầu, Dư lão sư cười đến không ngậm được mồm. Ở trong ác chiến trăm năm không gặp, việc người tu chân đột phá là sự tình quen thuộc. Trải qua mười mấy ngày đại chiến, đã có không ít binh lính bình thường đột biến linh căn trở thành người tu chân, đồng thời không ít người tu chân luyện khí kỳ cảm ngộ được chân ngã đại đạo, bước lên trúc cơ kỳ. Lý Diệu không phải người thứ nhất làm được việc này, nhưng hắn lại là người trẻ tuổi nhất trong đó. Còn chưa tới 25 tuổi liền bước lên trúc cơ kỳ, so với Đinh Linh Đan thì Lý Diệu còn sớm hơn một năm, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang cũng vẫn được tính là một tồn tại cấp quái vật. Hùng Bách Lý và Nguyên Mạn Thu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người xuất hiện trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy năm gần đây, Đại Hoang Chiến Viện thực sự gặp vận may liên tục, đầu tiên là xuất hiện Đinh Linh Đan, một trong những tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất Tinh Diệu Liên Bang, sau đó là luyện khí hệ đột nhiên quật khởi, hiện tại Lý Diệu lại lấy thân phận học sinh trúc cơ thành công. Trong mơ hồ, thực lực tổng hợp của Đại Hoang Chiến Viện xếp cuối trong 9 đại học viện của liên bang tăng lên tới tầng thứ không phân cao thấp với Đại học Tinh Vân và Học viện Quân sự đệ nhất liên bang, Thâm Niên Học Phủ. Lão sư, hiệu trưởng, ta đã trúc cơ thành công. Lý Diệu hút linh khí hóa lỏng vào trong cơ thể, cảm thụ cảm giác mỗi một mạch máu cùng dây thần kinh được Quỳnh Tương Ngọc Lộ ôn dưỡng, tư vị vô cùng thoải mái, trong lòng hắn hiện lên ngàn vạn điều cảm khái. Rốt cục cũng đã đuổi kịp bước chân một năm trước của Đinh Linh Đan, khổ cực cùng gian nguy trong đó chỉ có bản thân hắn hiểu rõ. Con đường phía trước mà Lý Diệu cần phải đi còn rất dài. Có điều, có nhiều người giúp đỡ như vậy, hắn cũng có được lòng tin tiếp tục tiến thêm từng bước. Tích tích. Lý Diệu đeo tin não loại nhỏ lên, mở hệ thống nhiệm vụ chiến tranh, đưa tư liệu mới nhất của bản thân vào. Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu, bước lên trúc cơ kỳ. Xin giao nhiệm vụ phù hợp với thực lực trúc cơ kỳ. Sau đó Lý Diệu nhìn Hùng Bách Lý cùng Nguyên Mạn Thu, gật đầu tạ lỗi. Thật không tiện, lão sư, hiệu trưởng ta vừa bước lên trúc cơ kỳ, tu vi rất không ổn định, cần lập tức thông qua chém giết để củng cố cảnh giới. Không sao. Nguyên Mạn Thu mỉm cười, nàng cùng Hùng Bách Lý đều là người từng trải, hai người biết khi vừa trúc cơ thành công thì khoảng thời gian này là mấu chốt nhất, vì vậy hai người tất nhiên sẽ không ngăn cản Lý Diệu. Lý Diệu, nhớ kỹ, Đại Hoang Chiến Viện vĩnh viễn coi ngươi là vinh dự. Hiệu trưởng Hùng Bách Lý vỗ một cái lên bờ vai của Lý Diệu, trầm giọng nói. Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới vị hiệu trưởng bình thường luôn nghiêm túc thận trọng, cao cao tại thượng lại nói những lời như vậy. Sững sốt nửa ngày, Lý Diệu nhếch miệng, lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạng, đáp lại. Hiệu trưởng, lão sư, ta vĩnh viễn lấy thân phận là người của Đại Hoang Chiến Viện làm vinh dự. Bạch. Lý Diệu lại mặc huyền cốt chiến khải lên. Không giống với khi còn ở luyện khí kỳ, giờ khắc này, Lý Diệu không hề cảm giác được nửa điểm trở ngại, chiến giáp cùng huyết nhục như hoàn toàn hòa làm một thể, tinh não cùng đại não đã biến thành nhất thể không thể phân cắt. Lý Diệu như hóa thành tia sáng, lao về phía Hồng Liên Thành. Khoảng cách 50 km trong chốc lát liền qua đi, Lý Diệu xuất hiện ở trên bầu trời của chiến trường, nơi tràn ngập lửa đạn và khói thuốc súng. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt có 4 mũi yêu tiễn, ba tia nọc độc còn có một đợt sóng trùng kích vô ảnh vô hình đang xen bắn về phía Lý Diệu. Cảm giác này thật kỳ diệu. Lý Diệu tinh tế cảm nhận thân thể sau khi bước lên trúc cơ kỳ, thần niệm của hắn như từng vòng gợn sóng dập dần làn tràn ra, lập tức định vị được 8 bóng người có hình thù kỳ quái trong một góc âm u. Bạch. Lý Diệu nhanh chóng tránh né, 8 đòn công kích lập tức đồng thời xé nát tàn ảnh của hắn, thân thể hắn bắn đi như một trận cuồng phong. Trận chiến đầu tiên sau khi ta bước vào trúc cơ kỳ, bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, trình độ chém giết kịch liệt của Lý Diệu trong Hồng Liên Thành lại tăng lên một bậc. Thân là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn được Tinh Khải phụ trợ, Lý Diệu đã được xem như chủ lực trên chiến trường, có hắn xuất hiện thì cục diện trên chiến trường liền có thể tạo được hiệu quả giải quyết dứt khoát. Hắn cùng đông đảo tu sĩ trúc cơ thâm nhập xuống lòng đất, phá hủy mấy chục sào huyệt của yêu tộc. Thậm chí Lý Diệu còn tự mình ra tay chém giết một tên yêu tướng hậu kỳ bị thương nặng. Ngày qua ngày, thực lực của Lý Diệu không ngừng tăng lên trong huyết chiến, cảnh giới trúc cơ từ từ được củng cố. Thất thành chiến đã kết thúc. Trận ác chiến này chỉ kéo dài hơn 20 ngày, không sánh được với một ít thú triều bạo phát quy mô lớn. Nhưng những yêu tộc trong yêu quân chính quy lại có biểu hiện cực kỳ cường hãn. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, yêu quân chính quy luôn duy trì trong chế độ chỉ huy, chỉ trong một đêm liền vô thanh vô tức rút lui, để lại những yêu thú không đủ tư cách lại làm bia đỡ đạn. Hơn nữa yêu tộc còn để lại lượng lớn cạm bẫy trong lòng đất. Bên phía Hồng Liên Thành vẫn còn tốt, thế nhưng bên phía Gia Vân Thành thì lại có hơn một nửa mặt đất của thành thị bị yêu tộc nổ sụp trong nháy mắt, khiến hai cường giả kim đan không kịp chuẩn bị, một chết một bị thương, còn có lượng lớn người tu chân trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ bị mai táng ở mấy trăm mét dưới nền đất, sống chết không rõ. Thảm kịch này xảy ra khiến cho bên phía nhân tộc thắng lợi nhưng lại bịt kín một tầng chướng khí mù mịt. Sáng sớm, luồng hào quang thứ nhất soi sáng thành thị đổ nát. Lý Diệu cùng Nguyên Mạn Thu bước đi trên đường phố gồ ghề nhấp nhô. Trận chiến này, ngươi không chỉ lập được số chiến công cực lớn, mà còn có không ít học phân, đã đạt đến tiêu chuẩn tốt nghiệp. Huống chi lấy thực lực trúc cơ kỳ của ngươi, nếu như vẫn giữ thân phận học sinh thì vốn không quá thích hợp. Nguyên Mạn Thu mỉm cười. Sau khi trở về, ngươi nên chuẩn bị tốt nghiệp, suy nghĩ bước đi thật tốt trong tương lai. Không chờ Lý Diệu trả lời, nàng lại tiếp tục nói. Lần này yêu tộc xâm lấn quá bất ngờ, may là trong vòng nửa năm, lục quân đã có hai sư đoàn trang bị huyền cốt chiến khải, tạo thành khải hóa sư. Hai sư đoàn này có biểu hiện vô cùng tốt trong cuộc chiến bảy thành, bọn họ đóng quân ở Đông Thạch Thành cùng Vĩnh Sơn Thành, vững vàng chống lại từng đợt tấn công như thủy triều của yêu tộc, căn bản không hề dựa vào người tu chân cao cấp hỗ trợ mà lại tiêu diệt một lượng lớn yêu quân chính quy, có thể nói bọn họ chính cố xây huyết nhục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến yêu tộc đột nhiên rút lui. Quân đội phi thường hài lòng với tinh năng của huyền cốt chiến khải, mấy ngày trước bọn họ đã để lộ ra ý định tiến thêm một bước mở rộng quy mô mua chiến khải, muốn trong vòng 3 ngày thành lập ra 20 sư đoàn khải hóa sư. Vì lẽ đó, trong một khoảng thời gian tiếp theo, chúng ta sẽ phi thường bận rộn, sau khi tốt nghiệp, người có thể lấy thân phận nghiên cứu sinh để tiếp tục lưu lại trường học. Đây là lời mời mà hiệu trưởng ủy thác ta đưa ra cho ngươi. Về phương diện phúc lợi cùng đãi ngộ thì sẽ hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, còn cao hơn một bậc so với đinh linh đan. Hơn nữa có thể cấp một phần hoa hồng cho ngươi từ tiền lời sau khi bán ra huyền cốt chiến khải. Về võ kỹ tu luyện thì ngươi có thể tiếp tục giao lưu cùng các lão sư trong trường học, tất cả mọi người đều sẽ không giấu làm của riêng. Lý Diệu nheo mắt lại nhìn ánh trời chiều, trầm ngâm hồi lâu liền lắc đầu. Lão sư, ta đã sớm có tính toán thật tốt cho mấy năm tiếp theo. Kế hoạch huyền cốt đã thành công, hiện tại quân đội cùng tu chân giới đều có không ít người thông thạo điều khiển huyền cốt chiến khải, thân phận thử nghiệm giả của ta cho dù tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa quá lớn, mà công tác cải tiến sau này dựa vào các vị lão sư và chuyên gia hoàn thành là được rồi. Có một việc mà ta vẫn không nói với lão sư. Trên tay ta có một tấm vé mời của bí tinh hội. Quãng thời gian tiếp theo, ta sẽ toàn tâm tập trung vào trong tu luyện, sau đó tiến vào bí tinh hội, đi thăm dò di tích cùng bí bảo lưu lại từ cuộc huyết chiến 4 vạn năm trước. Trong nửa năm này, liên bang lục tục công bố ra ngoài không ít hạng mục cùng kế hoạch bí mật, bí tinh hội dần dần vén lên bức màn bí mật ở trước mặt người đời. Huống chi là nhân vật như Nguyên Mạn Thu, thời điểm nàng vẫn còn là nữ thần Thâm Hải, đã từng nghe nói qua về sự tồn tại của bí tinh hội, hơn nữa bản thân nàng cũng từng tham gia nghiên cứu pháp bảo cùng các bí bảo được khai quật từ trong bí tinh rất nhiều lần. Vì lẽ đó, khi biết Lý Diệu muốn đi bí tinh hội thì nàng cũng không chút kinh sợ, mà chỉ nhướng mày. Thăm dò bí tinh rất nguy hiểm. Lý Diệu gật đầu. Đúng là rất nguy hiểm, xác suất tử vong rất cao, vì lẽ đó hiện tại ta không thể tiếp nhận lời mời của hiệu trưởng. Có điều, thăm dò, tu luyện ở trong bí tinh sẽ khiến cho thực lực của ta tăng lên với tốc độ rất nhanh. Lão sư, chúng ta đều biết, thất thành chiến mới chỉ bắt đầu, chiến đấu sau này nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều cường giả yêu tộc sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ta không muốn đến thời điểm đó mình chỉ là một khán giả, ngơ ngác đứng trên đất, ngước cổ nhìn các cường giả chém giết. Ta khát vọng không ngừng tăng lên thực lực, có thể chiến đấu cùng những cường giả này. Ta càng hy vọng bản thân có thể khai quật ra pháp bảo cổ đại mạnh mẽ trong bí tinh, tìm ra một thứ có thể một kích giết chết yêu hoàng. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đi bí tinh. Nguyên Mạn Thu cảm thấy buồn cười. Đứa ngốc, coi như ở trong bí tinh thật sự có thái cổ chí bảo thì khẳng định sẽ bị tầng tầng cơ quan bảo vệ, làm sao một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé như ngươi có thể đạt được, chưởng khống được. Có điều ngươi nói rất đúng, đại chiến sắp tới, mỗi người đều muốn dùng hết toàn lực đi tu luyện, ta và hiệu trưởng đều tin tưởng quyết định của ngươi. Cửa lớn của Đại Hoang Chiến Viện vĩnh viễn mở rộng vì ngươi, hoan nghênh ngươi trở về bất cứ lúc nào. Được. Lý Diệu nở nụ cười. Ta nhất định sẽ trở về, ta còn muốn dẫn dắt luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện đè bẹp luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa, yêu tĩnh thưởng thức từng ánh mặt trời chiếu rọi. Ở sâu dưới nền đất, chiến đấu vẫn đang kéo dài. Trên mặt đất, công tác trùng kiến đã bắt đầu. Vô số quan quân trong quân đội liên bang điều khiển xe ủi đất và mũi khoan cỡ lớn, còn có đại đội nhân mã cầm xẻng, quốc được điêu khắc phù trận hết ngày dài lại đêm thâu đêm liều mạng thanh lý những đống đổ nát trong thành. Trên linh mạch khổng lồ dưới lòng đất Hồng Liên Thành, quân đội liên bang tất nhiên không thể từ bỏ việc ở nơi này. Hồng Liên Thành trước kia từng bị ngọn lửa chiến tranh phá hủy, thế nhưng khi văn minh tu chân xuất hiện pháp bảo hiện đại phụ trợ, một tòa Hồng Liên Thành mới tinh, to lớn hơn chẳng mấy chốc sẽ vụt lên từ mặt đất. Lần này, nhân loại sẽ kiến tạo tường thành càng cao to hơn, phòng ngự càng thêm kiên cố hơn, thành lũy càng thêm dày đặc, trận địa phi kiếm cùng hệ thống tự động phòng ngự, hệ thống theo dõi dưới lòng đất sẽ được cải tạo càng thêm nhạy bén. Còn có vô số quân đội liên bang cùng người tu chân chịu qua ngọn lửa chiến tranh gục rửa, vô cùng anh dũng thiện chiến đóng quân ở đây. Ở bên cạnh một chỗ bị bỏ hoang, Lý Diệu đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của hắn bị một vệt màu xanh hấp dẫn. một cây cỏ nhỏ ẩn trong đống gạch vụn bị thiêu đốt, nó đang vươn lên. Nó không biết thành thị trước kia hay hiện tại mà chỉ vươn cành lá lên, thỏa thích đắm mình ở dưới ánh mặt trời ấm áp, toát lên hy vọng cùng sinh cơ. Cũng trong lúc đó, một loại tảo đỏ sẫm như máu điên cuồng phát triển dưới ánh trăng. Huyết yêu giới có tổng cộng 3 mặt trăng, vầng trăng xa nhất nhìn cực kỳ ảm đạm, giống như là một vết lốm đốm mơ hồ. Hai vầng trăng còn lại thì ở rất gần, nhìn như là một đôi ma nhãn không bao giờ nhắm lại, phóng ra ánh sáng màu đỏ tươi, khiến cho toàn bộ thế giới chìm đắm trong một mảnh màu đỏ rực. Cho nên cái tên huyết yêu giới ra đời. Tảo là một loại sinh mệnh phi thường quỷ dị, giới động vật, thực vật và nấm bị hồng nguyệt chiếu rọi đỏ thẫm như thủy triều máu, trong một đêm có thể bao trùm một ngọn núi, độ dày đặc đến mấy mét. Vô số thực vật yêu hóa, cắm bộ rễ vào trong đám tảo, thỏa thích hút yêu năng từ trong đó. Vô số yêu thú lấy thực vật yêu hóa làm thức ăn, cuối cùng lại biến thành chất dinh dưỡng cho yêu tộc cấp cao. Huyết nguyệt giới dựa vào huyết nguyệt cùng tảo tạo thành hệ thống sinh thái kỳ diệu, lợi dụng năng lượng đến cực hạn, hoàn cảnh ác liệt khiến huyết yêu giới dưỡng dục ra đông đảo đại yêu cùng thú triều. Giờ khắc này, trong dãy núi xen kẻ quái thạch lởm chởm như răng thú, một đội ngũ dài đến mức không nhìn thấy đuôi đang tiến lên. Đó là đội quân trở về từ thiên nguyên giới, mang theo vô số thi thể yêu tộc. Dưới đáy thung lũng là lớp thực vật có đường kính 10 mét trở lên, hắc vụ lượn lờ khiến thung lũng nhìn như sâu không thấy đáy. Từ đáy động truyền đến tiếng khò khè, tựa như có yêu thú to lớn không gì sánh được đang ngủ đông ở sâu dưới lòng đất. Hơn trăm tên chiêu hồn sư mặc y phục bảy màu, cầm ma linh trong tay, đứng bên cạnh hầm ngầm, trong miệng phát sinh tiếng hú sắc bén, thông qua sự hồi âm trong thung lũng, hội tụ thành ma âm câu hồn đoạt phách. Rầm, rầm. Vô số thi thể yêu tộc được tập trung vào trong động. Sâu trong hầm ngầm truyền đến tiếng răng rắc. Răng rắc. Khiến cho da đầu người ta không rét mà run. Quân đội chính quy vận chuyển thi thể yêu tộc khua tay múa chân mừng rỡ như điên, đáy mắt không ít yêu tộc đều toát ra vẻ hâm mộ. Chiêu hồn sư kêu to. Hồn phách dũng sĩ đã trở về vạn yêu điện hóa thành yêu linh, sống mãi bất hủ. Trong đội vận chuyển thi thể còn có vài người bị thương nặng, không cách nào chữa trị. Khi bọn họ đi tới trước hầm ngầm thì trong mắt bỗng nhiên bốc lên ánh lửa, họ hét. Hóa thành yêu linh, sống mãi bất hủ. Vạn yêu điện nghênh tiếp ta đi. Nói xong, tên yêu tộc liền thả người nhảy vào trong hầm ngầm. Răng rắc, dường như trong tiếng kêu răng rắc lại chen lẫn tiếng kêu yếu ớt thảm thiết, nhưng tất cả hình ảnh đã bị khói đen che đậy. Bên trong thung lũng tràn ngập tiếng hoang hô. Cách thung lũng không xa, một ngọn núi khổng lồ như răng nanh đâm thẳng lên vòng trời, bên trong được đào rỗng, tạo nên vô số đường hầm cùng hang động bên trong. Hơn vạn viên thủy tinh to lớn đỏ thẫm khảm nạm hai bên sơn động, trong mỗi một khối thủy tinh đều thai nghén ra một tên yêu tộc có hình thù kỳ quái, không ít yêu tộc nhe răng trợn mắt, chịu nỗi đau huyết nhục bị xé rách hết sức thống khổ, cơ thịt điên cuồng bành trướng, nhúc nhích. Ngàn vạn đường nối, cong queo uốn lượn, đồng thời hội tụ ở sâu trong ngọn núi biến thành một tòa động phủ thật to. Trong góc động phủ có một tòa huyết trì đường kính 3 mét, chất lỏng màu đỏ sền sệt tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, bên trong bốc lên bọt khí và hơi nước. Nhìn nó vừa giống như máu tươi vừa giống như dung nham. Vương Kích ngâm người ở bên trong ao máu, chỉ có cái đầu là lộ ở bên ngoài, thỉnh thoảng sóng máu đập lên trên mặt hắn, mỗi một lần đập vào sẽ lôi kéo ra một khối da thịt, lộ ra xương cốt trắng toát, có điều lần sau đập lại thì huyết nhục sẽ được tái tạo. Vương Kích đã ở trong tái sinh trì này ngâm đủ 9 ngày 9 đêm. Vừa để chữa thương, đồng thời cũng là một loại hình phạt cực kỳ tàn khốc. 9 ngày 9 đêm, huyết nhục bị ăn mòn, lại sinh trưởng, rồi lại ăn mòn, cái tư vị này như vạn con kiến cắn xé tim, khổ không thể tả. Vương Kích không dám thể hiện nửa điểm thống khổ cùng bất mãn, tất cả lời nói đều bị ngăn chặn ở trong cổ họng, hắn sợ quấy nhiễu bóng người đang trầm tư ở sâu trong động phủ. Vì đó chính là sư tôn hắn. Một vị yêu hoàng khủng bố, huyết bào lão tổ. Hình thái xã hội ở huyết yêu giới và liên bang tinh diệu không giống nhau, huyết yêu giới được chia ra làm vô số bộ lạc, mấy cái bộ lạc liên hợp lại tự xưng một yêu quốc, mười mấy yêu quốc to nhỏ sát phạt tranh đấu lẫn nhau. Vương Kích sinh ra ở sư đồ quốc là một trong những quốc gia khá mạnh mẽ. Ở trong yêu quốc có yêu hoàng, bọn họ tự xưng là phát ngôn viên của vạn yêu điện trong huyết yêu giới, có được ngàn tỷ yêu linh ở nơi sâu xa trong tinh không, có khả năng câu thông sức mạnh to lớn. Ở bên dưới sự thống ngự của yêu hoàng, mười mấy yêu quốc tổ chức quân đội tấn công về phía thiên nguyên giới. Vương Kích là con thứ 21 của sư vương, vì tranh cướp tên gọi vương tử nên mang theo một nhóm thủ hạ, lẻn vào Lôi Âm Sơn Mạch, muốn thu phục biến dị sư long. Lúc hắn sắp thành công thì bị nhân loại chặn ngang, giết chết biến dị sư long, còn dùng yêu đan của biến dị sư long bố trí cạm bẫy, nổ chết hết thảy nanh vuốt của hắn. May là mệnh hắn không tuyệt, trong vụ nổ lớn, hai tên yêu vương do sư vương phái đến phụ trợ và giám thị hắn cũng bị nổ trọng thương. Hắn dựa vào một cái hộ thân yêu khí do mẫu thân ban tặng nên lông tóc hầu như không tổn hại. Vương Kích quyết đoán, đánh lén đắc thủ, chém giết hai tên yêu vương, móc yêu đan của bọn họ ra. Sau đó hắn trở về huyết yêu giới, tìm một chỗ yên lặng chậm chậm luyện hóa yêu đan, tăng cao thực lực. Nhưng trong lúc vô tình ra ngoài săn bắn thì gặp phải huyết bào lão tổ. Sau khi nuốt chửng hai viên yêu đan, Vương Kích đã thoát thai hoán cốt, huyết thống đặc dị nên được huyết bào lão tổ nhìn trúng, thu làm đệ tử. Sau lần đó, Vương Kích được huyết bào lão tổ ủng hộ trở lại sư đồ quốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dọn dẹp sạch sẽ mấy chục tên huynh đệ có ý leo lên cái ghế vương tử, thậm chí địa vị còn mơ hồ ngang với sư vương, có tâm ý cướp đoạt vương vị. Có điều, vận may của hắn chỉ đến như vậy là hết. Lần xâm nhập thiên nguyên giới này là một hồi thăm dò nhỏ, nhưng Vương Kích lại cho rằng đây là cơ hội tốt lập xuống công lao hãn mã. Hắn không chỉ tích cực xuất chiến mà còn 5 lần 7 lượt khẩn cầu huyết bào lão tổ, rốt cục mới mượn được Hồng Ngọc Vũ Huyễn Đao. Vương Kích vốn cho là có thể dựa vào thanh đao này chém giết mấy chục tên tu sĩ trúc cơ. Nếu may một chút, thậm chí còn có cơ hội phục kích một hai tên cường giả kim đang bị thương đi lạc. Trong huyết yêu giới, nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, chú trọng nhất là thực lực và chiến công. Nếu như có thể chém giết một tên cường giả kim đan thì sau khi trở lại sư đồ quốc, Vương Kích chỉ cần giơ cao huyết đao, hiệu lệnh một tiếng, sẽ có vô số quân đội tụ tập dưới trướng của hắn, chống lại lão già sư vương kia. Chỉ tiếc hắn thua. Không chỉ bị thương nặng mà thân thể còn bị hủy diệt. Càng quan trọng hơn là, Hồng Ngọc Vũ Huyễn Đao của huyết bào lão tổ bị thất lạc ở thiên nguyên giới. Hận. Ta hận. Vừa nghĩ tới kẻ làm hỏng chuyện tốt của hắn, Vương Kích liền hận đến mắt nổ đom đóm, hàm răng vừa mới mọc lại bị hắn cắn nát trong nháy mắt. Người tu chân kia rõ ràng chưa tới trúc cơ kỳ, chỉ nhờ trang bị tinh khải nhưng lại dựa vào quỷ kế đa đoan, khiến cho hắn thất bại thảm hại. Người tu chân đê tiện kia, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi, tất cả bằng hữu của ngươi, tình nhân của ngươi, sư môn của ngươi, không bỏ qua một ai, băm các ngươi thành thịt nát. Vương Kích bị đau nhưng vẫn rít gào. Chỉ chốc lát sau, âm thanh im bặt đi, giống như có một lưỡi dao cắt qua cổ của hắn. Trong động phủ có một luồng huyết ảnh chậm rãi bay tới. Đây là một người phi thường anh tuấn, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, bề ngoài không nhìn ra nửa điểm đặc thù của yêu thú, da dẻ nhẵn nhụi trơn bóng như trẻ mới sinh, mặt mày không chút tâm cơ nào. Chỉ có một đôi mắt là tang thương, thâm trầm, đầy rẫy màu xám mù mịt. Đôi mắt kia giống như trẻ con 7 tuổi nhưng gượng ép mang theo mắt của ông lão trăm tuổi. Một bộ hồng bào khoác lên người, như máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Đây chính là yêu hoàng huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ vừa xuất hiện, chấn động trong huyết trì tăng lên gấp 10 lần trong nháy mắt, dòng máu bốc lên vô số huyết nha, như từng đôi tay nhỏ bé liều mạng lôi kéo mặt Vương Kích. Vương Kích đau đến không muốn sống, nước mắt chảy xuống nhưng không dám hừ hừ nửa tiếng. Huyết bào lão tổ mỉm cười, nhàn nhạt thưởng thức nỗi khổ của Vương Kích, chốc lát sau nhẹ giọng nói. Vương Kích, ngươi biết sai chưa? Vương Kích hầu như ngất đi nhưng vẫn lên dây cót tinh thần, trung giọng đáp. Bẩm sư tôn, đồ nhi biết sai rồi, Hồng Ngọc Vũ Huyễn Đao được luyện chế từ huyết tủy cực kỳ hiếm thấy ở dưới nền đất ngàn mét, vật liệu quý giá như thế mà lại bị đồ nhi thất lạc. Đồ nhi phải gánh chịu trách nhiệm, đồ nhi tuyệt không trốn tránh. Đồ nhi xin thề với vô số yêu linh trong vạn yêu điện, trong vòng một năm, nhất định đoạt lại Hồng Ngọc Vũ Huyễn Đao, bằng không tình nguyện bị sư tôn dùng một chưởng đánh chết, phơi thay hoang dã, vĩnh viễn không bao giờ tiến vào vạn yêu điện. Huyết bào lão tổ liếc mắt nhìn Vương Kích, bỗng nhiên một con yêu thú tròn vo màu vàng nhạt như khí cầu xuất hiện, bắn vào bên trong ao máu. Ngươi nói người cướp đi Hồng Ngọc Vũ Huyễn Đao mặc một cái huyền cốt chiến khải đặc biệt cường hãn, con tin tức trùng này vừa phá giải hơn 100 cái tinh não chúng ta thu được của nhân loại. Lượng lớn tin tức nó hấp thu đều liên quan tới huyền cốt chiến khải. Ngươi phân tích một chút, tìm ra đáp án đi. Tin tức trùng xuất hiện khiến cho Vương Kích đột nhiên biến sắc. Ngay cả chuyện ngâm mình trong ao 9 ngày 9 đêm cũng chưa từng khiến hắn hoảng sợ như vậy. Có điều ở trước mắt huyết bào lão tổ, hắn vẫn cắn răng mò lấy tinh tức trùng, run rẩy cần con tinh tức trùng, đưa nó về phía trán. Xoạt. Đột nhiên tinh tức trùng bắn ra mười mấy cái xúc tu như những mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm vào đầu óc của hắn. Xúc tu không ngừng bành trướng, co rút lại, vặn vẹo, nhúc nhích. A. Con ngươi vương kích trắng giả, phát ra tiếng gầm rú tan nát cõi lòng, liều mạng giãy dụa ở bên trong ao máu, khuấy lên ngàn vạn huyết hoa. Một vài bức hình, một câu hò hét, một chuỗi số liệu, như núi lửa bạo phát, đánh vào não vực hắn trong nháy mắt. Đại Hoang Chiến Viện, Huyền Cốt Chiến Khải. Gói thầu của quân đội. Phi tinh cầu. Lấy một cái Huyền Cốt Chiến Khải khiêu chiến một chiếc tinh thạch chiến hạm. Lý Diệu, học sinh Đại Hoang Chiến Viện, đánh giá viên của Huyền Cốt Chiến Khải, người điều khiển Huyền Cốt Chiến Khải đứng đầu thiên nguyên giới, đồng thời còn là luyện khí sư, am hiểu nâng cấp chiến khải cùng bố trí các loại cạm bẫy nổ tung. Chờ chút. Một năm rưỡi trước Lý Diệu từng ở trong trại huấn luyện Lôi Đình học tập điều khiển tinh khải, lại còn lạc lối ở trong Lôi Âm Sơn Mạch 10 ngày 10 đêm. Lôi Âm Sơn Mạch. Lôi Âm Sơn Mạch. Bọt khí bốc lên trong ao máu bỗng nhiên đình chỉ. Dù cho trán vẫn truyền đến đau nhức thấu xương, vương kích đột nhiên ngưng lại thành pho tượng âm lãnh trong nháy mắt. Lượng lớn tin tức trong tinh não như mạch máu nối liền lại cùng nhau, khiến cho hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lý Diệu chính là người ở trong Lôi Âm Sơn Mạch giết chết hết tất cả bộ hạ của hắn, khiến cho hắn đi một chuyến giả tràng xe cát. Lý Diệu cũng chính là người mạnh mẽ ngăn chặn hắn truyền tống ở trong Hồng Liên Thành, đánh hắn thành trọng thương, sau lại cướp đi Hồng Ngọc Vụ Huyễn Đao. Kền kền Lý Diệu. Trên mặt vương kích toát ra nụ cười tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ. Hóa ra là ngươi. Ai da da, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, trúc cơ so với ta còn sớm hơn một năm, thật không hổ là người đàn ông có thể chiến một trận cùng Đinh Linh Đan ta. Trong không gian ba chiều, Đinh Linh Đan đứng ở một vùng quê hoang vắng loang loang lỗ lỗ, bốn phía đều là đá tảng có hình thù kỳ quái, trang phục chiến đấu đỏ như lửa có chút rách rưới nhưng tinh thần lại hết sức phấn khởi, hai tay chống nạnh, cười to nói. Muốn đánh với tỷ tỷ thì luyện thêm 100 năm nữa đi. Nói cho ngươi một tin tức tốt, không đúng, có thể đây là một tin tức xấu đối với ngươi mới đúng, tỷ tỷ ta đã thăng lên trúc cơ kỳ trung cấp rồi, a ha ha ha ha. Mấy tháng này ta đi tới một chỗ tu luyện phi thường đặc biệt, không cách nào liên lạc cùng ngoại giới, chính là vì xung kích vào trúc cơ trung cấp, cuối cùng không phụ lòng người, thuận lợi đột phá. Trước mắt, ta phải ở chỗ này củng cố một quãng thời gian, dự tính tháng sau sẽ trở về, mang cho ngươi một món quà. Ngươi chịu khó tu luyện gì? Ta rất chờ mong ngươi có thể đại chiến 300 hiệp với ta. Đúng rồi, ngươi bước lên trúc cơ kỳ, theo lý thuyết thì phải ăn trúc cơ đan, có điều đừng ăn mảnh một mình, chờ ta trở về rồi cùng ăn, không cho ngươi ăn trúc cơ đan trước, đây là ngươi nợ ta. Đinh Linh đang khua tay múa chân liên tục, không cho Lý Diệu cơ hội xen mồm nửa câu. Đây không phải là một cuộc trò chuyện mà chỉ là một đoạn hình ảnh đã ghi lại trước đó. Biết Đinh Linh đang bình yên vô sự, Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm. Hắn hiểu tính cách của con bạo long hình người này, yêu võ thành cuồng, lấy chiến đấu làm lạc thú lớn nhất. Nguyên nhân Đinh Linh đang không có tham gia cuộc chiến thất thành chỉ có một, tuy nói nàng đang tiến hành tu luyện nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy, thậm chí nó còn hung hiểm hơn gấp trăm lần so cuộc chiến thất thành. Đinh Linh đang không muốn để cho Lý Diệu lo lắng, cho nên mới cố ý không nói cho hắn biết nàng đi tới nơi nào để tu luyện. Có lẽ nàng đang ở trong u ám tuyệt vực, ra sức chém giết. Vẹn vẹn hơn một năm liền từ trúc cơ sơ kỳ lên tới trung kỳ, nàng vẫn rất to mồm. Vốn cho là lần này có thể mạnh mẽ vượt trên nàng, không nghĩ tới lại bị nàng bỏ xa rồi. Có điều, ta không phải luyện thể giả, về mặt chênh lệch thực lực, hoàn toàn có thể dùng pháp bảo để đền bù. Nói chung, hiện tại ta đã có tư cách kề vai chiến đấu cùng Đinh Linh Đan, sẽ không bao giờ kéo chân nàng. Lý Diệu khẽ mỉm cười, tắt cái video đã xem vô số lần trong mấy ngày qua, tập trung tinh thần, cảm nhận nhiệt độ biến hóa trong luyện khí lô. Nơi này là phòng luyện khí riêng của hắn ở trong mảnh vỡ thế giới, khoảng cách cuộc chiến thất thành kết thúc đã qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng trạng thái siêu cấp tỉnh táo, không phân ngày đêm, chìm đắm sâu vào trong ý thức, điên cuồng hấp thu ký ức Âu Giả Tử. Trên thực tế, trong một tháng hắn đã hấp thu 2 năm ký ức của Âu Giả Tử, xem được lượng lớn kinh điển trong tầng thứ 2 luyện thiên tháp. Luyện khí càng là tiếp xúc được không ít bí thuật của Bách Luyện Tông. Mãi đến tận 7 ngày trước, hắn chuẩn bị tốt tất cả, bắt đầu luyện hóa Hồng Ngọc Vụ Huyễn Đao. Hồng Ngọc Phụ Huyễn Đao là yêu khí chế tạo riêng cho yêu tộc, quỹ tích vận hành của yêu năng cùng với hình thức kích phát thần thông vốn không thích hợp cho người tu chân vận dụng. Thứ Lý Diệu muốn không phải là Hồng Ngọc Phụ Huyễn Đao mà là thiên tài địa bảo chất chứa trong đó. Hắn lấy bí thuật của Bách Luyện Tông, tiêu hao 7 ngày 7 đêm, phân tích ra huyết tủy quý giá ẩn chứa trong Hồng Ngọc Phụ Huyễn Đao. Sau đó chia huyết tủy làm hai phần, một lớn một nhỏ. Hắn dùng một phần lớn đó, vài phần tinh tủy cuối cùng lấy được từ trong càn khôn giới và lượng lớn thiên tài địa bảo đã dùng hết tiền mua từ trước đồng thời hòa vào trong Trảm Phong chiến đao. Hôm nay là ngày chiến đao ra lò. Vèo. Cảm ứng được nhiệt độ trong luyện khí lô biến hóa kịch liệt, giống như một con hung thú sao động bất an sắp thoát khốn mà ra, thần niệm Lý Diệu hóa thành ngàn vạn tia tràn vào trong luyện khí lô, hai tay nhanh chóng đánh ra thủ pháp ở trên màn ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ, áp lực cùng phương hướng của ngọn lửa. 10 phút sau, lỗ thủng phía trên luyện khí lô mở ra, một luồng hồng quang hai màu chen lẫn hồ quang gào thét bay ra. Tiểu sa vực vốn gió êm sóng lặng mơ hồ vang lên tiếng sấm chớp. Định. Lý Diệu hết sức chăm chú, linh năng như sóng triều hướng về bầu trời, hai tay nhanh chóng kết ấn, hơn trăm đạo linh ấn bị thu lại, di chuyển đến chỗ dung dịch làm lạnh đã sớm chuẩn bị kỹ từ trước. Soạt. Dung dịch làm lạnh sôi trào mãnh liệt, hơi nước năm màu rực rỡ bốc lên. Nhiệt độ hơi giảm xuống, Lý Diệu liền lấy phôi đao phóng tới chỗ cái đe luyện chế từ thiên thạch. Động tác tay của hắn nhanh như gió, linh năng dâng lên quanh thân, phía sau xuất hiện một vị người khổng lồ linh năng cao hơn 3 mét. Theo động tác tay của hắn mạnh mẽ đánh xuống, người khổng lồ cũng đập ầm ầm. Một trước một sau, hai tiếng rèn vang lên. Rèn trong chốc lát, hắn lại tăng nhiệt độ trong luyện khí lô lên lần thứ hai, rồi lại dùng mười mấy loại dung dịch không giống dung dịch làm lạnh để rèn đao. Làm như vậy liên tục 19 lần, mãi đến tận khi ánh bình minh lên, Trảm Phong chiến đao bản nâng cấp rốt cục hoàn thành. Hảo đao. Tuy Lý Diệu mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần cực kỳ phấn chấn, linh năng lưu động như hỏa diễm, cháy hừng hực ở quanh thân. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tân sinh Trảm Phong chiến đao, toát ra vẻ mê muội. Giờ khắc này, Trảm Phong chiến đao dài 2,05m, nặng 137,4 cân, thân đao hơi uốn lượn, trên sống dao dường như có mạch máu màu đỏ thắm che kín, bị vô số hoa văn quấn quanh, nhìn cực kỳ mỹ lệ và đẹp mắt. Chiến đao tới tay, hắn nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, trong não Lý Diệu truyền đến tiếng ong ong, mơ hồ lĩnh ngộ được thần thông của cây đao này. Trảm Phong chiến đao được bổ sung thêm vào nhiều loại thiên tài địa bảo, không những kích phát được thần thông sấm sét cùng gió xoáy mà dưới huyết tủy phụ trợ, nó còn có một loại thần thông kích phát ra hào quang đỏ ngầu hoàn toàn mới. Lý Diệu vận chuyển linh năng tới cực hạn, có thể kích thích ra ánh đao màu máu dài đến 10 mét. Một khi kẻ địch bị hào quang đỏ ngầu quét trúng, dù cho không có thụ ngoại thương thì huyết mạch trong thân thể cũng bị phá hỏng, khiến cho huyết dịch khô cạn giống như bị dị vật xâm lấn, thân thể xuất hiện phản ứng bài xích, tạo thành hậu quả mất máu kéo dài. Nếu như người có thực lực thấp kém, yêu thú không đủ tư cách hoặc yêu binh cấp thấp thì chỉ cần bị hào quang đỏ ngầu quét qua là sẽ mất máu đến chết. Cho dù đại yêu có thực lực mạnh mẽ, một khi bị hào quang đỏ ngầu quét trúng, cũng cần phải phân ra một phần yêu năng đến áp chế thương thế, hoặc lập tức bỏ chạy chữa thương. Trong chiến đấu liều mạng, đối phương bị mất máu không ngừng thì sẽ càng có lợi cho Lý Diệu. Thực sự là một thanh thần binh lợi khí hiếm có, coi như lấy tiêu chuẩn 4 vạn năm trước của Bách Luyện Tông đến xem thì cũng có thể nói là hoàn mỹ. Có được thần thông hoàn toàn mới mà vẫn gọi nó là Trảm Phong chiến đao, e rằng không quá thích hợp. Vậy thì gọi ngươi là Liệt Huyết Trảm Phong đao đi. Liệt Huyết Trảm Phong đao ở trong tay Lý Diệu tạo ra dị tượng lôi vân cuồn cuộn, quang mang vạn trượng. Còn lại một phần huyết tủy nhỏ, Lý Diệu chuẩn bị dùng để luyện vào 8 viên đạn tinh tủy. Tinh tủy đạn là lợi khí bảo mệnh áp đáy hòm của Lý Diệu. Lúc chiến đấu cùng Vương Kích ở Hồng Liên Thành, Lý Diệu chính là dựa vào một viên tinh tủy đạn mà xoay chuyển chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Tinh tủy đạn đã đủ mạnh rồi bây giờ thêm huyết tủy vào, không biết nó sẽ tiến hóa đến mức độ nào. Vừa có huyết tủy đạn vừa có Liệt Huyết Trảm Phong, đao cho dù yêu vương muốn giết hắn thì ắt phải trả giá thê thảm. Có Liệt Huyết Trảm Phong đao cùng huyết tủy đạn, cộng thêm huyền cốt chiến khải hộ thân thì ta đã có thể đi đến Bí Tinh Lang Bạc một phen. Lý Diệu vui vẻ thưởng thức chiến đao một lúc, rồi hít sâu một hơi thu nhiếp tâm thần lại, lấy ra bí tinh tạp. Hơn một tháng này, ngoại trừ hấp thu ký ức của Âu Giả Tử ra, thời gian còn lại Lý Diệu toàn lực ứng phó phá giải mê cung khổng lồ trong bí tinh tạp. Hắn có loại cảm giác mơ hồ, sắp thành công rồi. ngón tay nhẹ nhàng vuốt bảy chữ như rồng bay phượng múa bên ngoài bí tinh tạp. Thời điểm chòm sao tỏa sáng tới. Lý Diệu híp mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng, hoạt động của mỗi một tế bào đều áp chế đến mức thấp nhất, chỉ có thần niệm là không ngừng bành trướng. Bên trong linh căn tuôn ra lượng lớn linh năng hóa lỏng như dòng nước nhỏ róc rách, từ từ chảy qua mê cung bí tinh tạp. Dù mê cung có phức tạp hơn nữa cũng không thể vây hãm chất lỏng thiên biến vạn hóa, rất nhanh thần niệm của Lý Diệu theo linh năng chảy vào trong mê cung, đến những nơi sâu nhất, xa nhất. Hình như hắn nghe được tiếng chòm sao triệu hoán. Ầm. Một tia chớp nổ tung ở trong não vực, hắn chợt thấy một bộ hình ảnh kỳ quái lạ lùng, cảnh tượng chiến tranh ầm ầm dậy sóng. Từng tòa thành thị cao to nguy nga, thung lũng sâu thẳm gồ ghề, sóng dữ mãnh liệt trên đại dương, hàng trăm triệu quân đội nhân loại đang chém giết với quân đội yêu tộc. Quân đội của nhân loại đều mang tinh khải vô cùng hoa lệ, binh khí dâng trào ra ánh sáng dài tới mấy chục mét. Mà đội quân tiên phong của yêu tộc lại do vô số cường giả cấp bậc yêu vương tạo thành. Giữa bầu trời, tinh thạch chiến hạm của nhân loại cùng hài cốt chiến hạm của yêu tộc che kín bầu trời, khiến ban ngày biến thành đêm tối. Bên ngoài tầng khí quyển, trong vũ trụ có pháp bảo so với vệ tinh lớn hơn gấp mấy lần, gọi là thông thiên chiến tinh, đang bắn ra ngàn vạn tia sáng để chống lại thú triều vô tận. Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, quân đội nhân loại cùng đại quân yêu ma đều hóa thành nham thạch ảm đạm, như ngàn tỷ pho tượng, đứng sừng sững ở trên chiến trường hoang vu. Sau đó toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ, nứt toát thành ngàn tỷ mảnh vỡ, trôi nổi ở trong tinh thần đại hải. Hô! Lý Diệu thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn phát hiện mình vẫn chưa tiến vào tiểu sa vực mà mồ hôi đã đầm đìa, tay chân vô lực. Chữ viết trên bí tinh tạp biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là đồ án một quỹ đạo có quy mô hùng vĩ, một quỹ đạo xuyên thẳng mây xanh, nhằm về phía vũ trụ. Như là một loại tinh hà chiến hạm nào đó phóng ra khỏi căn cứ. Nhưng mà kỹ thuật phản trọng lực của liên bang tinh diệu vô cùng tân tiến, rất nhiều tinh thạch chiến hạm có thể trực tiếp lợi dụng phản trọng lực bay ra khỏi tầng khí quyển, loại hệ thống này thì có ích lợi gì? Trong lòng Lý Diệu tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có một việc là khẳng định được. Hắn thông qua kiểm tra, thành công mở ra cánh cửa tiến về bí tinh hội. Đột nhiên mặt ngoài bí tinh tạp nổi lên đủ gợn sóng đủ loại màu sắc, lại như là giọt mưa vô hình rơi ở phía trên, đồ án từ từ mờ đi, hóa thành hai hàng phù văn. Một nhóm là linh địa chỉ, hàng thứ hai là một chuỗi linh văn mật thi. Lý Diệu mở tinh não ra, trong lòng hơi động, nhưng không nóng lòng tiến vào bí tinh hội chỉ, mà lại vào thiên nguyên tu chân trước. Chiến tranh là phương thức giao lưu nhanh nhất giữa hai nền văn minh. Trong cuộc chiến thất thành, liên bang tinh diệu bắt được lượng lớn tù binh là quân chính quy của yêu tộc, trong đó thậm chí có cả thành viên ngân huyết yêu tộc, bọn chúng đều nắm giữ rất nhiều tin tức bí mật của huyết yêu giới. Lấy thủ đoạn của người tu chân thiên nguyên giới, tự nhiên có biện pháp cậy miệng những tên ngân huyết yêu tộc này, thậm chí trực tiếp lấy tin tức từ trong não vực của bọn chúng ra. Hiện tại, liên bang càng hiểu thêm về kẻ thù của chính mình. Thông tin về hình thái xã hội, trình độ kỹ thuật, thần thông yêu tộc, cường giả tuyệt đỉnh của huyết yêu giới, thông tin phong phú hơn gấp trăm lần so với trước kia. Phần lớn tư liệu sau khi trải qua sàng lọc thu dọn, lần lượt truyền tới giới tu chân của thiên nguyên giới. Hiện tại Lý Diệu là tu sĩ trúc cơ, thuộc về khối sức mạnh trung kiên của tu chân giới, nên quyền hạn trong giới thiên nguyên tu chân tăng lên rất nhiều, có thể tùy ý xem lướt qua những tài liệu này. Hắn mở thần thông tìm tòi ra, sau đó tưởng tượng hình ảnh cao thủ Vương Kích ở trong não vực, rồi đưa cái tên Vương Kích vào. Lấy hai cái điều kiện này để triển khai tìm tòi, rất nhanh hệ thống định vị truyền đến lượng lớn tin tức. Vương Kích, Vương Tử Sư Đồ Quốc, đệ tử huyết bào lão tổ, cường giả tuyệt đỉnh huyết yêu giới. Miệng Lý Diệu nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt lập lòe tia sáng lạnh lùng giống như lưỡi dao. Trước khi đối phương chạy trốn đã nguyền rủa hắn, hắn nhớ kỹ ở trong lòng, một khắc cũng chưa từng quên. Lai lịch của Vương Kích quả thật không nhỏ chút nào. Lý Diệu biết trong cuộc chiến thất thành, không ít người tu chân đã mất đi liên hệ, trong đó chắc chắn có người bị yêu tộc bắt đi. Hơn nữa sau khi phân tích, mục tiêu chính của yêu tộc xâm nhập thất thành là tìm siêu cấp tinh não trong mỗi một tòa thành thị. Có mấy chục tinh não chủ khống đã bị yêu tộc cướp đi. Mục đích của bọn chúng là thông qua tin tức chứa trong những tinh não này tìm hiểu thêm về thiên nguyên giới. Lý Diệu không thích giấu đầu lòi đuôi, rất ít khi che giấu thân phận cùng thực lực, việc hắn nâng cấp huyền cốt chiến khải khiến nó có sự khác biệt không nhỏ với những chiếc huyền cốt chiến khải phổ thông. Cộng thêm việc ở trong lôi âm sơn mạch, hội chợ pháp bảo cùng với những hành động trong gói thầu của quân đội, hiển nhiên Lý Diệu đã xuất hiện ở trên lượng lớn tạp chí cùng diễn đàn. Chỉ cần thông qua sưu tập thì không khó phát hiện ra thân phận của hắn. Nếu Vương Kích là một vương tử yêu quốc, đồng thời là đệ tử của yêu hoàng thì trong tay Vương Kích sẽ chưởng khống một lượng tài nguyên khổng lồ, một khi Vương Kích đã phát hiện thân phận của Lý Diệu, tuyệt đối sẽ không có chuyện giảng hòa. Có điều, vậy thì như thế nào? Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải biết ta đang muốn làm thịt ngươi, để xem giữa chúng ta, cổ ai cứng hơn đi. Đều nói qua tam ba bận, hai lần trước giao thủ chưa phân sinh tử, lần thứ ba va chạm, ta nhất định chém giết ngươi. Lý Diệu mở thần thông theo dõi ra. Một khi xuất hiện tin tức có quan hệ đến Vương Kích, nó sẽ tự động gửi linh hạt đưa thư đến, đồng thời nhắc nhở hắn. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, hắn mới rời khỏi Thiên Nguyên tu chân, đi vào Bí Tinh hội chỉ. Trong một mảnh tinh không xoay tròn, huyễn cảnh từ từ triển khai. Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt, hai tay hóa thành một đoàn linh văn mật thi ánh vàng đưa vào trong khe hở tinh vân. Chỉ nghe vù một tiếng, tốc độ xoay tròn của tinh không chậm lại. Rất nhanh ánh sao cũng ngưng tụ thành một hình ảnh trong suốt màu vàng, ngũ quan giống y như thật, nhìn có chút quen mắt. Xin chào, bạn học Lý Diệu. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền thông qua thử thách của Bí Tinh Tạp, có cơ hội chính thức trở thành hội viên Bí Tinh Hội. Ta là Cao Thiết Dực, chấp sự cấp 2 của Bí Tinh Hội, ta sẽ giải đáp tất cả nghi hoặc của ngươi liên quan tới Bí Tinh Hội, đồng thời mang ngươi tiến vào. Cái tên này làm Lý Diệu nhớ tới một người. Cao Thiết Dực là một người tu chân trúc cơ đỉnh cao, am hiểu quản lý phân tích, không tới 50 tuổi, là trưởng lão trẻ nhất Tử Vân Điện. Năm ngoái còn leo lên bảng xếp hạng 100 nhân vật tu chân nổi tiếng nhất do tạp chí thanh niên tu chân của tu chân giới bình chọn. Chấp sự cấp 2 tiếp dẫn người mới vào của Bí Tinh Hội mà đã có năng lực như thế, thực sự là sâu không lường được. Cao Thiết Dực nhìn ra vẻ mặt của Lý Diệu nên mỉm cười nói. Bí Tinh Hội chúng ta là một tổ chức vượt qua hết thảy tông môn cùng thế lực trong liên bang, ngươi có thể tưởng tượng nó giống như Hiệp hội Luyện Khí Sư, Hiệp hội Săn Yêu Sư. Gia nhập Bí Tinh Hội không ảnh hưởng đến việc ngươi gia nhập tông phái tu luyện, hiện tại có rất nhiều tông phái tu luyện cổ vũ môn nhân gia nhập Bí Tinh Hội, đi thăm dò tinh thần đại hải. Dĩ nhiên, bên trong Bí Tinh nguy cơ tứ phía, mặc dù đã thăm dò qua nhiều lần, nhưng nó vẫn ẩn giấu nguy hiểm trí mạng, tỷ lệ thương tật và tử vong luôn rất cao. Hơn nữa không ít thương thế đều do pháp bảo cổ đại cùng bí thuật tạo thành, lấy trình độ tu chân của thiên nguyên giới hiện tại, chưa chắc có thể trị liệu. Vì lẽ đó, việc gia nhập Bí Tinh Hội hay không, sau khi gia nhập Bí Tinh Hội có nhất định phải đi thăm dò Bí Tinh hay không thì đều do ngươi quyết định, chẳng ai miễn cưỡng ngươi cả. Có điều, bạn học Lý Diệu là một trong những tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất liên bang, lại là người tu chân hiếm thấy, cá nhân ta vẫn rất chờ mong ngươi gia nhập liên minh, chí ít ngươi có thể tới tổng bộ Bí Tinh Hội xem thử, rồi hãy quyết định, được không? Dĩ nhiên. Lý Diệu thoải mái gật đầu. Ba ngày sau, một chiếc huyền không chi chu toàn thân ống ánh long lanh như đúc từ một khối tinh thạch to lớn, nhanh chóng vọt qua trời xanh, lưu lại từng cái đuôi khói, gây nên từng trận kinh ngạc cho các hành khách ngồi trên phi thuyền khác. Khoang thuyền rộng lớn bị thiết kế thành phòng khách xa hoa, bảy người tu chân thần quan nội liễm, khí tức thâm trầm đứng ở mỗi một góc, trong ánh mắt tràn ngập ý tán thưởng cùng ý vị cạnh tranh nhàn nhạt. Mang người vào Bí Tinh phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, mà bên trong Bí Tinh nguy cơ tứ phía, hiển nhiên là không phải nơi tu sĩ tầm thường có thể dễ dàng đặt chân đến. Người có tư cách tiến vào Bí Tinh đều là vạn người chọn một, siêu cấp tinh anh trong tinh anh. Bảy người bọn họ đều có cơ hội gia nhập Bí Tinh Hội, bởi vậy nên họ là đối thủ cạnh tranh của nhau. Có điều một khi gia nhập thì bọn họ rất có khả năng sẽ trở thành đồng bạn, cùng đi thăm dò Bí Tinh. Thập Tuyệt Triệu Mặc, trúc cơ trung kỳ, chém giết hơn 30 tên yêu tướng trong cuộc chiến thất thành, có được linh căn biến dị hiếm thấy. Bị thương càng nặng phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh, thuộc loại người càng đánh càng hung, càng đánh càng cuồng. Báo Cốc Tào Thông Thiên, trúc cơ trung kỳ, là người tu chân tổng hợp hiếm thấy, trừ chiến đấu ra còn có được thiên phú nghiên cứu, am hiểu điều chế cùng điều động tinh thú. Kỳ Nguyên Trại Nhiếp Hiệp, được xưng là người trẻ tuổi có tốc độ ngự kiếm nhanh nhất, trong cuộc luận kiếm do Ngũ Đại Kiếm Tông tổ chức, Nhiếp Hiệp lấy thân phận đệ tử tông phái kiếm tu liên tục chiến thắng 12 tên đệ tử Ngũ Đại Kiếm Tông. Ai Gia Gia, đều là nhân vật trẻ tuổi xuất sắc, thực lực rất mạnh. Lý Diệu ngồi ở trong góc âm thầm thán phục. Bí Tinh Hội thật không hổ là tổ chức cao nhất thiên nguyên giới, những người có tư cách gia nhập Bí Tinh Hội đều là nhân vật nổi tiếng danh chấn một phương, không hề có hạng dễ nhằn. Dĩ nhiên những đánh giá này là ở trong ánh mắt của Lý Diệu. Vừa là một trong những tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất liên bang, vừa là người tham dự kế hoạch huyền cốt, nên cái tên Lý Diệu này đã truyền khắp tu chân giới từ lâu. Cho dù không tiến vào thiên nguyên tu chân tìm tòi, những cường giả thanh niên này cũng nhận ra hắn, đồng thời đánh giá hắn là một trong những đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất. Nghe nói kền kền Lý Diệu là một trong những luyện khí sư trẻ tuổi mạnh nhất, lô đỉnh phản ứng trong huyền cốt chiến khải là do hắn thiết kế. Lực chiến đấu của hắn cũng rất mạnh mẽ, ở trong cuộc chiến Hồng Liên Thành, hắn đã mạnh mẽ chặn đứng một tên vương tử yêu quốc đang truyền tống, sau đó còn dám đối chiến với đối thủ nặng ký đó. Bí tinh hội thực sự là ngọa hổ tàng long, quái vật như vậy mà cũng chịu gia nhập. Sáu thanh niên cường giả còn lại dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Một viên cầu màu xám nhạt bay thẳng vào trong khoang thuyền, phóng ra ánh sáng, dệt thành một hình người màu vàng nhạt, người này chính là chấp sự Cao Thiết Dực của Bí Tinh Hội. Cao Thiết Dực cười nói: "Các vị chuẩn bị một chút đi, chúng ta sắp đến rồi." Lý Diệu nhìn về phía cửa sổ ở mạn tàu, ngoài cửa sổ là một mảnh sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Nơi này vẫn là đại hoang. "Cao chấp sự, ta có một vấn đề." Tào Thông Thiên đến từ báo cốc đột nhiên hỏi: "Tại sao tổng bộ Bí Tinh Hội lại thiết kế ở trên đại hoang, như vậy chẳng phải là rất dễ dàng bị yêu tộc phát hiện, tập kích hay sao?" "Hỏi rất hay." Cao Thiết Dực gật đầu. "Chuyện này dính dáng đến kỹ thuật thăm dò bí tinh. Nếu như có thể, chúng ta nhất định bố trí tổng bộ cùng căn cứ đều ở bên trong đại lục, nhưng bình chướng không gian trong đại lục thực sự quá mức vững chắc, nó như một bức tường vô ảnh vô hình cực kỳ vững chắc chặn ở trên vòng trời, khiến cho chúng ta rất khó đột phá ràng buộc của đại thế giới. Mà trên đại hoang, bình chướng của đại thế giới phi thường yếu đuối, bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Theo việc huyết yêu cùng thiên nguyên càng ngày càng tiếp cận nhau, lực hút giữa hai cái đại thế giới sẽ lôi kéo lẫn nhau, nhấc lên sóng to gió lớn, càng có thể chuyển hóa thành động lực cho chúng ta, giống như thuyền buồm theo gió vượt sóng, giúp chúng ta đột phá giới hạn của thế giới, nhằm về phía tinh thần đại hải. Vì lẽ đó, dù biết rõ gặp nguy hiểm nhưng tổng bộ cùng căn cứ bí tinh hội nhất định phải bố trí ở trên đại hoang. Dĩ nhiên, nơi này sớm đã bị yêu tộc phát hiện. Có điều vậy thì như thế nào? Nói vậy hẳn các ngươi đều nhìn ra, bên trong bí tinh hội tập kết phần lớn lực lượng tinh nhuệ của giới tu chân thiên nguyên giới, nếu như yêu tộc có thể công phá nơi này, toàn bộ thiên nguyên giới sẽ tràn ngập nguy cơ, ngay cả thủ đô cũng không an toàn, như thế thì còn nơi nào có thể trốn đây? Câu nói này vừa ra khiến tất cả mọi người cười rộ lên. Tào Thông Thiên sờ sờ đầu, nhếch miệng nở nụ cười, mặt đầy tự hào. Không sai, bí tinh hội tập kết cường giả tối đỉnh của thiên nguyên giới, nếu như nơi này cũng bị công phá, chẳng khác gì thiên nguyên giới triệt để thất bại, chuyện này làm sao có khả năng. Rất nhanh, huyền không chi chu bay càng ngày càng thấp. Phía trước xuất hiện một vòng tròn dùng hắc thạch chế tạo thành, mặt trên khảm nạm ngàn tỷ tinh thạch, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Đây là một cánh cửa lớn có đường kính vượt qua 500 mét, đứng lẻ loi trên cánh đồng hoang vu khiến cho huyền không chi chu lơ lửng giữa trời giống như một chiếc thuyền nhỏ bé giữa biển cả mênh mông. Trên cửa điêu khắc tám chữ lớn như rồng bay phượng múa. Muốn cầu trường sinh, chớ vào cửa này. Ý tứ sâu xa của tám chữ khiến cho bảy người tu chân đều rơi vào im lặng, yên tĩnh nghiền ngẫm ý nghĩa trong đó. Cao Thiết Dực nói: "Thông qua cánh cửa tinh không này sẽ là tổng bộ cùng căn cứ của bí tinh hội." Tám chữ lớn trên cánh cửa do người đầu tiên nhận chức hội trưởng bí tinh hội, cường giả Long Vương lưu lại vào 300 năm trước. Hàm nghĩa của tám chữ này rất nhiều, ai ai cũng có sự lý giải khác biệt, mọi người cứ chậm rãi suy nghĩ đi. Huyền không chi chu từ từ đi qua tám chữ, muốn cầu trường sinh, chớ vào cửa này, phía trước thay đổi như là một thế giới, trên mặt đất xuất hiện từng bó cây màu xanh lục nương theo mấy dòng suối uốn lượn, ngay cả không khí cũng trở nên ôn hòa hơn. Phía trên đường chân trời là bảy ngọn núi đứng thẳng, nó không cao chót vót, nhưng lại muôn màu muôn vẻ, giống như cầu vồng quấn quanh mà thành. Khi bay đến gần, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Diệu trợn to hai mắt. Bảy ngọn núi hình nón này do bảy cái mỏ tinh thạch uốn lượn vạn vẹo tạo thành. Bảy ngọn núi đều trống rỗng, bên trong là bảy tòa phù tháp tinh xảo đặc sắc, điêu khắc hơn vạn tòa trận pháp, từ trong tới ngoài đều tỏa ra ánh sáng lung linh, thùy linh phù lượn lờ bát giác, pháp lực cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Dĩ nhiên lại dùng tinh thạch có độ tinh khiết cực cao để xây ra bảy tòa tháp cao tới mấy trăm mét, tòa cao nhất không dưới ngàn mét. Thực sự là tài lực kinh người. Lý Diệu nhìn thấy mà tê dại cả đầu. Vì là luyện khí sư nên khả năng phân biệt tinh thạch của Lý Diệu so với 6 người còn lại đều cao minh hơn một ít, liếc mắt là đã nhìn ra, tinh thạch luyện chế nên những ngọn núi này là Thiên La Thạch, Ánh Nguyệt Tinh, Cẩm Bang Sa, Thiên Thần Cương, toàn là cực phẩm trong cực phẩm, một nhúm nhỏ cũng có giá là con số trên trời. Nếu giao 7 ngọn núi này cho tông phái tu luyện xếp hạng thứ 3 liên bang xây dựng, e rằng họ cũng không chịu xây nổi. Chỉ khi tập kết tài nguyên cùng nhân lực toàn liên bang thì mới có thể đúc ra kỳ quan hùng hồn như vậy. Thân là một tu sĩ thiên nguyên giới, sự tự hào ở đáy lòng Lý Diệu chợt phun trào lên trong nháy mắt. Trên mỗi một ngọn núi, linh năng phun trào đâm thẳng vào vòng trời giống như một cây bút vậy. Dưới chân núi là đoàn tàu, tinh thạch chiến hạm và rất nhiều phương tiện giao thông hỗn hợp. Đó được gọi là tinh toa, là thứ chúng ta dùng để lan bạc trong tinh thần đại hải, ngang qua thiên nguyên giới cùng bí tinh. Cao Thiết Dực giải thích. Giờ khắc này, từng ngọn núi tỏa ra hào quang rực rỡ, ánh sáng 7 màu dâng trào, linh phù nổ tung liên tục, bùng nổ ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ở ngoài mấy ngàn mét nhưng đám người Lý Diệu vẫn cảm thấy linh năng đang dâng trào phiêu diêu bất định. Dưới núi là một chiếc tinh toa phía sau mông phóng ra hào quang, thúc đẩy tinh toa lao nhanh ở trên núi. Mỗi khi đi lên một vòng, độ cao liền tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp cận đỉnh núi, thẳng lên bầu trời. Tiếng gào rít sắc bén ở bên tai Lý Diệu, hóa thành chòm sao đang hò hét. Phần cuối con đường bỗng nhiên có mây đen nằm dày đặc, lôi minh cuồn cuộn, thiểm điện lượn lờ, hư không bị phá nát, như một con mắt thâm thúy, sâu trong con ngươi là tinh không vô tận. Vèo. Tốc độ tinh toa đạt đến cực hạn, từ phần cuối đường đi phóng lên trời, mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất trong tinh không nhãn. Mây đen tản đi, thiểm điện lắng lại, trời lại xanh, mây lại trắng, càng không sáng sủa, còn tinh toa thì biến mất rồi. 7 tu sĩ trúc cơ tuổi trẻ nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Cao Thiết Dực không cảm thấy kinh ngạc đối với phản ứng của bọn họ, chỉ mỉm cười nói. Nơi này chính là căn cứ di chuyển của bí tinh hội, chúng ta sẽ thông qua phương thức này, xé rách bình chướng của đại thế giới, phóng tinh toa đến chỗ bí tinh nằm sâu trong vũ trụ. Có thể xem 7 ngọn núi này là 7 tòa siêu cấp truyền tống trận. Các vị đều là người tài ba trong giới trẻ tuổi liên bang, hẳn là trong quá trình tu luyện đều đã tiếp xúc qua truyền tống trận, lợi dụng truyền tống trận có thể ở trong nháy mắt đi đến mảnh vỡ thế giới. Nhưng mảnh vỡ thế giới các ngươi tiếp xúc đều cách thiên nguyên giới rất gần, cơ bản là ở trong phạm vi của thiên nguyên giới, nếu như mang ra so sánh thì nó chỉ như một viên đá vụn đi ngang qua hành tinh, nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể đến. Vì lẽ đó, sử dụng truyền tống trận phổ thông là đủ rồi. Bí tinh lại không phải vậy. Cho dù bí tinh gần nhất cũng cách chúng ta mấy trăm năm ánh sáng, trong không gian lại chen lẫn tinh thần loạn lưu khủng bố cùng vòng xoáy vũ trụ, sử dụng truyền tống trận phổ thông thì không thể nào truyền tống đến được. Nếu như gượng ép truyền tống, 99% có khả năng bị phân giải thành tro bụi trong quá trình truyền tống, biến thành rác thải trong tinh hà. Sử dụng truyền tống trận phổ thông thì không cần công cụ truyền tống, chỉ cần đứng trên truyền tống trận là có thể. Nhưng thần thông của siêu cấp truyền tống trận quá mạnh mẽ, linh năng kích phát ra quá mức hung hăng, thân thể người đứng ở phía trên sẽ dễ dàng bị xé nát, coi như siêu cấp cường giả kim đan, Nguyên Anh cũng không chịu nổi, chỉ có thể dùng tinh toa đi tới. Lý Diệu gật đầu, đạo lý này không hề khó hiểu. Tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn, như hắn hiện tại là tu sĩ trúc cơ nhưng cũng không dám dễ dàng tiến vào tốc độ gấp 10 lần âm thanh trở lên, không phải vì pháp lực không đủ, mà là sau khi vượt qua tốc độ gấp 10 lần âm thanh, máu thịt trên cơ thể sẽ dễ dàng bị xé rách, nói không chừng bay một lúc liền bị giải thể trong không trung, hóa thành một vũng máu. Trải qua muôn vàn thử thách, thân thể Lý Diệu đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là tốt hơn tu sĩ trúc cơ bình thường, nhưng hắn cũng rất ít khi dùng thân thể bay với tốc độ gấp 5 lần âm thanh trở lên, Lý Diệu rất kiêng kỵ chuyện này. Siêu cấp truyền tống trận có thể đưa người đưa đến nơi cách đó mấy trăm năm ánh sáng trong nháy mắt, như vậy thì không cần nghi ngờ lực cản người ta phải chịu đựng lớn đến mức nào, quả thực không phải thân thể nhân loại có thể chống lại. Cao Thiết Dực thở dài. Coi như tinh toa lợi dụng thiên tài địa bảo luyện chế, giá trị không thua kém tinh thạch chiến hạm là mấy thì cũng chỉ dùng được 3 đến 5 lần là báo hỏng. Ta muốn nói rõ, thành phẩm thăm dò bí tinh phi thường đắt đỏ, mỗi một lần phóng ra đều tương với việc thiêu hủy nửa chiếc tinh thạch chiến hạm. Vì lẽ đó, không phải chúng ta cố ý giấu làm của riêng, không muốn để cho hết thảy người tu chân đều tiến vào bí tinh tu luyện, thăm dò. Mà là do giới hạn tài nguyên, hiện nay chúng ta chỉ có thể tuyển chọn ra tinh anh trong tinh anh lên tinh toa, vượt qua tinh hà đi thăm dò tương lai tươi đẹp hơn thiên nguyên giới. Bảy tu sĩ trúc cơ đồng thời gật đầu. Đáy mắt tất cả mọi người đều phóng ra ánh sáng nóng bỏng. Trong lúc đang nói chuyện, Huyền Không Chi Chu đã chậm rãi hạ xuống bên cạnh một cái quảng trường. Lúc này, thông qua cửa sổ ở mạn tàu, Lý Diệu chú ý tới một ngọn núi khác đang bắt đầu tỏa ra hào quang rực rỡ. Lần thứ hai bầu trời xuất hiện mây đen cùng tia điện, chỉ có điều phần cuối ngọn núi này không có tinh toa, trái lại trên đường bay hiện ra từng cái tinh toa trong suốt. Vèo. Không khí nổ tung, một con mắt đen xì xì đột nhiên mở ra ở giữa trời xanh mây trắng, một chiếc tinh toa từ trong con mắt kia gào thét mà ra, rơi vào trong bể phóng nhanh như chớp. Phốc. Bức tường linh năng thứ nhất bị xé rách, tốc độ tinh toa thoáng hạ thấp một chút. Phốc. Phốc. Bức thứ hai, thứ ba đều bị xé rách, có điều tốc độ xé rách càng ngày càng chậm, bức tường linh năng càng ngày càng dài. Sau khi xé rách mấy chục linh võng, rốt cục tinh toa cũng bị một tấm linh võng gắt gao kéo lại, sau khi lắc lư nửa ngày liền vững vàng ngừng lại. Vô số người tu chân hò hét chạy như bay tới chiếc tinh toa đó. Chiếc tinh toa này không giống với chiếc vừa bắn ra, nhìn nó như là mới đi từ trong nham ra, quanh thân bốc hơi nóng, vỏ ngoài thủng trăm ngàn lỗ, phủ đầy vết nứt. Vừa giống như bị mưa thiên thạch tấn công, vừa giống như bị cự thú gặm nuốt, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi là ầm ầm giải thể. Cửa tinh toa vặn vẹo đến mức không cách nào mở ra, bị vài tên nhân viên dùng phi kiếm mạnh mẽ cắt, giải cứu thành viên bên trong ra. Tất cả người tu chân trong tinh toa đều mặc tinh khải trên người, nhưng tinh khải vậy mà lại có vẻ cực kỳ rách rưới, đông một khối tây một khối quấn ở trên người, nhìn cực kỳ ảm đạm. Bọn họ bước đi loạn choạng, dáng dấp kiệt sức sau tai nạn. Lý Diệu âm thầm kinh ngạc. Người tu chân kia đang mặc một bộ phòng ngự chiến giáp gọi là lôi hồn chiến khải, có giá 3 tỷ trở nên, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhưng vào lúc này nó chỉ như là tờ giấy, vụn vặt và đầy vết máu loang lổ. Quả nhiên chiến trường bí tinh thật đáng sợ, ngay cả lôi hồn chiến khải cũng bị vặn vẹo thành bộ dạng này. Người tu chân mặc lôi hồn chiến khải chậm rãi lấy mũ giáp rách rưới xuống, đây là một tên nam tử rất trẻ tuổi và anh tuấn. Chỉ là trên mắt trái người này có một vết sẹo màu xanh sâu đến tận xương, lộ ra thêm mấy phần tàn nhẫn. Đồng bạn của hắn dồn dập kéo mũ giáp, mặt nạ xuống, đội nhân mã này đều vô cùng trẻ tuổi, nhưng trên mặt tràn ngập vẻ hờ hững cùng lãnh khốc vì đã trải qua bách chiến. Tự hồ ý thức được mình đang bị quan sát, những người tu chân vừa mới từ bí tinh trở về này liền nhìn về phía Huyền Không Chi Chu, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, châu đầu ghé tai với nhau, trong ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường. Thần hồn thật mạnh mẽ. Bị thanh niên đầu lĩnh tùy ý nhìn lướt qua, Lý Diệu chỉ cảm thấy hai mũi kim mạnh mẽ đâm vào hai mắt, khiến hắn không tự chủ được rút lui một bước về đằng sau, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Sức mạnh thần hồn của người này thật mạnh mẽ, dĩ nhiên cách không tạo thành kinh sợ cho Lý Diệu. Hắn nhìn vài tên tu sĩ trúc cơ bên cạnh, họ cũng cảm ứng được đối phương đang xem thường cùng trào phúng bọn họ, tất cả đều siết chặt nắm đấm lại. Triệu Mặc ở trên chiến trường chém giết hơn 30 tên yêu tướng, đi tới chỗ nào cũng được vạn người chú ý. Ngay cả Lý Diệu vừa nhìn thấy Triệu Mặc thì cũng nổi hứng hàn huyên, đều tán thưởng thực lực lẫn nhau. Nhận được sự miệt thị từ ánh mắt cùng nụ cười của những người kia, khiến họ không nhẫn nại được, hừ lạnh nói. Những người này là ai, sao lại lớn lối như thế? Cao Thiết Dực nói. Không biết các ngươi có nghe qua danh tự con trai bí tinh hay chưa? Đây là một hạng kế hoạch do quân đội cùng mấy cái đại tông phái trong giới tu chân bắt đầu thực thi ở 50 năm trước. Bọn họ chọn lựa những cặp vợ chồng đều là người tu chân để sinh ra đời sau có thiên phú dị bẩm, xương cốt tinh kỳ, huyết thống mạnh mẽ, sau đó đưa đến bí tinh đặc thù tu luyện, bồi dưỡng. Sau khi trưởng thành, họ sẽ ở ngay trong bí tinh thăm dò, chém giết. Bởi vì bọn họ chủ yếu ở trên chiến trường bí tinh, nên danh tiếng tại tu chân giới không hiện ra. Có điều thực lực của bọn họ tuyệt đối cường hãn, 30, 40 tuổi liền đạt đến trúc cơ trung kỳ. Triệu Mặc cau mày. Vậy cũng không cần thiết vênh váo hung hăng như thế. Cao Thiết Dực thở dài. Bên trong bí tinh nguy cơ tứ phía, rất nhiều thứ không phải ngoại giới có thể tưởng tượng được, ở bên trong bí tinh lâu dài sẽ bị yêu khí, ma âm ô nhiễm, mê hoặc, tự nhiên khiến tính cách những người này biến hóa. Huống chi những đứa con này từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở trong bí tinh. Tính cách hơi hơi cực đoan, kiệt ngạo một tí là chuyện thường xảy ra. Bọn họ cũng không có ác ý quá lớn với các ngươi. chỉ là không quá tin tưởng thực lực của các ngươi, lo lắng các ngươi sẽ cản trở, thậm chí hại chết bọn họ ở bên trong bí tinh mà thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.